Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước Đường Tam đã đột nhập vào kho bảo hiểm của cửa hàng Học viện Gia Lý. Ở đây Đường Tam với mục đích hấp thu năng lượng của thiên tài địa bảo thực vật, qua đó để lạc ấn Thanh Ngọc Đằng tăng lên cấp độ cao. Đường Tam kỷ niệm võ hồn kiếp trước của mình nên đã đặt tên lạc ấn là Lam Ngân Hoàng. Qua hấp thu năng lượng thiên tài địa bảo, tu vi của Đường Tam cũng tăng lên rất nhanh. Sau đó Đường Tam cùng tiểu đội đã lên đường lịch luyện. Ở đây nhóm Đường Tam đã đi theo nhóm của nhóm đệ tử Gia Lý Học Viện. Trong tối thứ hai, đại sư huynh của Mỹ Công Tử là Ú Ngôn đã tới. Như vậy chắc chắn Mỹ Công Tử là con gái của Khổng Tước Yêu Vương, là anh em cùng cha khác mẹ với Uông Ngôn. Uông Ngôn vì muốn thừa kế vương vị của cha mình cho nên hắn muốn trừ khử Mỹ Công Tử. Ở lúc này Hoàng Kim Sư Tử Tống Quân Hậu đã ra ngăn cản. Nhưng sau khi bị Uông Ngôn dọa giết, Tống Quân Hậu cũng đã xao động. Liệu Tống Quân Hậu có bán đứng Mỹ Công Tử hay không? Diễn biến Mỹ Công Tử tiếp theo như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn tiếp theo. Nhìn Tống Quân Hậu do dự, nụ cười trên mặt Uông Ngôn lập tức trở nên càng tăng thêm rõ ràng. Ngươi xem xét đi, là một tên có huyết mạch tạp chủng có cơ hội kế thừa vương vị, hay là ta đây là một người con trai trưởng càng có cơ hội, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tại trong lịch sử yêu quái tộc chúng ta, nhưng chưa từng có chuyện huyết mạch lai tạp kế thừa vương vị, cũng sẽ không tại trên người nàng mà phá lệ, tổ đình sẽ không cho phép. Nàng chỉ là một cái công cụ bị cha ta lấy ra để khích lệ chúng ta mà thôi. Ngươi đã nghĩ thông suốt thì thối lui đến bên cạnh đi. Ta sẽ giữ lời nói, chúng ta cũng sẽ không tại trước mặt ngươi giết nàng, chẳng qua là đem nàng mang đi. Ngươi chỉ cần làm như không nhìn thấy là được. Tống Quân Hậu hít sâu một hơi, đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Không được, nếu muốn mang đi nàng, trừ phi ngươi trước tiên chiến thắng ta. Nói xong, trên người Tống Quân Hậu hào quang màu vàng kim óng ánh tỏa sáng. Vừa sải bước ra, đúng là bay thẳng đến Uông Ngôn. Uông Ngôn sửng sốt một lát. Tiểu tử này rõ ràng đã do dự, làm sao lại đột nhiên ra tay. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, khóe miệng của hắn liền nổi lên vui vẻ. Căn bản không cần hắn động thủ, một gã tộc nhân đứng tại sau lưng của hắn đã lách mình mà ra. Sau lưng mở ra từng đám khổng tước linh, bên trên hào quang tỏa sáng. Thải quang kỳ dị cắn nuốt thiên địa linh khí trong không khí. Tay phải đánh ra, trong lòng bàn tay, quang mang năm màu lóng lánh, trực tiếp đón nhận Tống Quân Hậu trùng kích. Oanh lên một tiếng vang thật lớn, Tống Quân Hậu lại bị trực tiếp oanh bay. Mà theo Tống Quân Hậu động thủ, mấy đệ tử khác trong đoàn đội cũng đồng thời ra tay, phân biệt hướng hộ vệ bên cạnh công tới. Thế nhưng là, bốn gã hộ vệ thực lực rất mạnh. Trong chốc lát, liền đem bọn họ đập lật trên mặt đất, từng người bị rơi xuống sườn núi. Trước sau chính là mấy lần thời gian hô hấp. Trên sườn núi liền chỉ còn lại Uông Ngôn cùng tên Khổng Tước Yêu tộc thứ 5, cả hai từ đầu đến cuối không có động thủ. Ở đó cũng có Mỹ Công Tử không có lên tiếng. Thời điểm Đường Tam thấy những người này xuất hiện cũng đã lặng yên tới gần. Song phương nói chuyện hắn đều nghe được rõ ràng. Cũng tận mắt thấy đám người Tống Quân Hậu bị đánh xuống sườn núi. Hoàng Kim Sư Tử Cẩu coi trọng bằng hữu như vậy sao? Đương nhiên không phải. Đường Tam nhìn thấy Hoàng Kim Sư Tử Cẩu tại sau khi bị đánh xuống núi sườn liền bỏ chạy. Đúng vậy, Hoàng Kim Sư Tử Cẩu mang theo mấy tên đồng đội bị đánh xuống núi sườn núi, trực tiếp liền chạy trốn. Một tên bị thương đều không có. Ở bên trong chuyện này, nhất định phải có chuyện gì che giấu, hoặc là đã sớm lên kế hoạch tốt, hoặc là vừa mới đạt thành hiệp nghị. Nhìn bọn họ chạy trốn nhanh như vậy, khả năng phía sau rõ ràng càng lớn. Trên khóe miệng Uông Ngôn vểnh lên, bốn gã hộ vệ chậm rãi đi về phía trước, thu nhỏ vòng vây. Hảo muội muội của ta, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện một chút. Mỹ Công Tử sắc mặt bình tĩnh như trước, trong ánh mắt mang theo lạnh như băng. Ta không có gì nói cùng ngươi, ta cũng không phải muội muội của ngươi. Trong mắt Uông Ngôn hàn mang lập lòe. Ta đương nhiên hy vọng ngươi không phải muội muội của ta. Dùng nhan sắc của ngươi, nếu như ngươi cùng ta không có quan hệ máu mủ, sau khi lớn lên sẽ làm thị thiếp cho ta hẳn là cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, ngươi đầu thai sai rồi. Lại càng không nên để cho phụ thân yêu thương đối với ngươi như thế. Đi cùng chúng ta thôi, ta cũng không giết ngươi. Nếu không phía dưới huyết mạch dẫn dắt, phụ thân sẽ có cảm ứng. Ta chỉ là đem ngươi nhốt lại, đợi đến lúc ta leo lên vương vị rồi, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Nghe hắn nói, Mỹ Công Tử cười lạnh. Lấy tính cách trần trần trừ trừ của ngươi, còn muốn kế thừa vương vị sao? Nếu quả thật lại để cho ngươi kế thừa, Khổng Tước Yêu tộc mới xem như đi đến phần cuối. Uông Ngôn giận tím mặt, hắn từ nhỏ thống hận nhất đúng là bị nói thành phế vật. Tuy rằng hắn đúng là thiên phú bình thường, hơn nữa lại không cố gắng. Nhưng yêu quái càng là như vậy, càng muốn chứng minh chính mình. Hắn không có gì bổn sự gì để đáng giá kiêu ngạo, lại tuyệt đối có tính cách rất kiêu ngạo. Uông Ngôn gầm lên một tiếng, bắt lấy nó. Bốn gã hộ vệ cấp 8 lập tức muốn động thủ. Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên cảm nhận được cái gì, lập tức hướng chung quanh tản ra. Một mảnh hàn mang từ không trung tung bay xuống, không có phát ra bất kỳ âm thanh gì. Nương theo lấy liên tục âm thanh phốc phốc. Những cái hàn mang kia lập tức bắn vào mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Mà cảm nhận được cái kia phát ra khí tức sắc bén cường đại. Coi như là bọn hộ vệ cấp 8 cũng có loại cảm giác sau lưng lạnh cả người. Khổng tức yêu tộc trời sinh có năng lực cảm giác rất mạnh. Bọn họ lúc trước chính là đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt mới lập tức né tránh ra. Uông Ngôn cũng là bị dọa cho nhảy dựng. Hắn bỗng nhiên nhảy lùi lại, sắc mặt đại biến, quát lên. Ai đó? Quang ảnh màu vàng lập lòe, Mỹ công tử vô thức nâng tay lên. Vừa mới nâng tay lên lại bỗng nhiên bị một bàn tay hữu lực cầm chặt. Tiếp theo trong nháy mắt quang ảnh màu vàng lập lòe. Nàng đã bị cái quang ảnh kia quấn lấy, phóng ra phạm vi dốc núi. Mà mảng lớn hàn mang cũng tại trong chốc lát, từ trên đạo thân ảnh màu vàng tiến tới phát ra. Hướng về năm tên khổng tước yêu tộc kích xạ mà đi, xuất thủ hiển nhiên Đường Tam. Hắn ở bên cạnh một mực ẩn nhẫn, hắn càng hiểu được dùng thực lực chính mình bây giờ. Nếu muốn chiến thắng những tên khổng tước yêu tộc này là không thể nào, trừ phi bộc phát thần thức, nếu không hắn rất khó chống lại cường giả cấp 8 cường tộc này. Từng đạo hàn mang mũi tên của Chư Cát Thần Nỏ phun ra, hai cái Chư Cát Thần Nỏ luân chuyển phóng ra, bước lui, cướp người, cản phía sau. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch. Tay Mỹ công tử rất nhỏ, trong tay mang theo vài phần lạnh buốt. Đường Tam bắt lấy tay nàng, một cái chớp mắt trong nội tâm sinh ra tiếc nuối vô tận. Trong nội tâm càng là mang theo một loại tâm tình khó phức tạp có thể hình dung. Báo thiểm lập tức thi triển đến cực hạn, hắn mang theo Mỹ công tử rời đi. Đối mặt với Chư Cát Thần Nỏ, bốn gã hộ vệ riêng phần mình huy động khổng tước linh trong tay mình. Tại trong tiếng kim loại va chạm, đem mũi tên Chư Cát Thần Nỏ ở khoảng cách gần ngăn cản. Không thể không nói, khổng tước yêu tộc thực lực xác thực cường đại. Đối mặt với kình nỏ như thế, khổng tước linh trên không trung giống như nở rộ, dễ dàng mà đem mỗi một đạo mũi tên đánh bay. Nhưng bên trên Chư Cát Thần số bổ sung lực đạo mạnh mẽ vẫn là làm bọn họ cả kinh. Liền tại trong quá trình bọn họ ngăn cản Chư Cát Thần Nỏ, Đường Tam đã mang theo Mỹ công tử liên tục thi triển báo thiểm mấy lần, chạy trốn tới mấy chục thước có hơn. Uông Ngôn hét lớn một tiếng, phế vật, đuổi theo. Sau đó hắn cùng với tất cả hộ vệ đều mở ra hai cánh sau lưng, đuổi theo thẳng đến Đường Tam cùng Mỹ công tử. Lúc này, linh tê thiên nhãn của Đường Tam dĩ nhiên mở ra đến mức tận cùng. Tất cả chung quanh không cần dùng con mắt nhìn, cũng đã rõ ràng mà hiện ra tại trong thế giới tinh thần hắn. Mỗi một lần báo thiểm, hắn đều có thể chính xác lợi dụng cây cối che khuất thân thể. Làm ngũ đại cường giả khổng tước yêu tộc cần phải không ngừng phán định phương hướng bọn họ đào tẩu. Nhưng cấp 8 chính là cấp 8, huống chi khổng tước yêu tộc là huyết mạch đỉnh cấp. Bọn họ tại trong núi rừng trằn trọc xê dịch, cho dù là trong rừng rậm phi hành thấp, tốc độ nhanh vô cùng. Trong mắt Đường Tam hào quang màu trắng dũng động, trên trán một cái mắt dọc màu trắng từ từ hiện lên. Bởi vì là có mặt nạ che khuất, cho nên cho dù là Mỹ công tử bên người cũng nhìn không thấy cái mắt dọc này. Nàng có thể cảm giác được Đường Tam giờ khắc này, khí tức tựa hồ trở nên không giống nhau, làm cho người ta một loại cảm giác kỳ diệu. Dường như hắn đã cùng toàn bộ thế giới này hòa làm một thể, đã thành một bộ phận của cái thế giới này không thể phân cách. Tay trái Đường Tam đột nhiên hất lên, đem Mỹ công tử ném phía trước. Bên tai Mỹ công tử vang lên âm thanh của hắn. Đi mau, ta dẫn dắt bọn họ rời đi. Mỹ công tử bay ra về phía trước, sau lưng một đôi cánh khổng tước cũng tiếp theo mở ra. Nàng đang bay về phía trước. Đồng thời, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Đường Tam, trong một đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Bất thình lình được người khác kéo đi, đối với nàng mà nói là rất lạ lẫm. Đối mặt với người xa lạ này, nàng đã có loại cảm giác kỳ dị. Loại cảm giác này nói cho nàng biết, người này là có thể tín nhiệm. Nàng cũng không có cảm giác được thực lực của người này mạnh bao nhiêu. Nhìn qua, chẳng lẽ hắn là có được thiểm báo biến? Thiểm báo biến tu luyện tới loại trình độ này cũng không dễ dàng. Dù sao thiểm báo cũng không phải chủng quân cường đại, mà vị cứu mình này hiển nhiên là con người. Đường Tam ném bay Mỹ công tử. Hắn dừng bước lại, tay phải tại trong túi chữ vật lấy ra, lập tức lại đem hai cái Chư Cát Thần Nỏ khác bắt ra. Chư Cát Thần Nỏ trong tay hắn không ngừng lắc lư, từng nhánh tên nỏ bay nhanh mà lắp vào. Hắn sớm đã đem tên nỏ chuẩn bị cho tốt, hơn nữa có thể đạt đến rất nhanh bỏ thêm vào. Tên nỏ ở trong hộp tên trải qua hắn một lần nữa xếp đặt thiết kế, chỉ cần vài giây có thể rất nhanh nhét vào hoàn tất. Chính là thời gian ngắn ngủi chỗ này, ngũ đại cường giả khổng tức yêu tộc cũng đã đuổi theo. Trên khóe miệng Đường Tam vểnh lên, trong mắt hào quang màu trắng trở nên càng tăng thêm chói mắt thêm vài phần. Đến đây đi, Mời nhấm nháp Trừ Cát thần nỏ của ta đây có chứa vận mệnh chiếu cố, Trừ Cát linh tê thần nỏ. Bên trên hai cái Trừ Cát thần nỏ pháp trận đồng thời sáng lên hào quang màu trắng nhàn nhạt. Tiếp theo trong nháy mắt, tên nỏ có chứa bạch quang nhàn nhạt đã phun ra. Thời điểm trước đó xông ra cứu Mỹ công tử, Đường Tam vì đem báo thiểm triển khai đến mức tận cùng, cũng không có đem lực lượng linh tê thiên nhãn cho vào bên trong Trừ Cát thần nỏ. Mà lúc này, uy năng Trừ Cát thần nỏ mới chính thức được hắn phát huy được. Lập tức phun ra mũi tên nhìn qua cùng trước đó cũng không có khác nhau quá lớn, chẳng qua là có thêm màu trắng nhàn nhạt, mũi tên truy kích mà đến năm tên cường giả khổng tức yêu tộc. Tại đây trong một nháy mắt, bọn hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, bọn họ đều là một bên huy động khổng tức linh trong tay đi ngăn cản, một bên thử né tránh. Lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, khổng tức linh trong tay Uông Ngôn điểm về trước, tinh chuẩn vô cùng điểm tại bên trên một cái mũi tên, cũng không biết vì cái gì, trong lúc đó, trong lòng hắn run lên, khổng tước linh không hiểu thấu mà lịch ra, cái mũi tên sắc bén kia vậy mà kề sát khổng tước linh xẹt qua, lập tức đã đến trước ngực hắn, Uông Ngôn chấn động, đều muốn né tránh đã không kịp. Sau lưng của hắn rất nhiều khổng tước linh tự động hộ thể, ngăn cản trước người, nhưng kỳ dị chính là cái mũi tên kia đã chui vào người. Tuy rằng bị khổng tước linh quét trúng, nhưng như trước đã đâm trúng thân thể của hắn. Uông Ngôn cảm thấy máu của mình lưu động bỗng nhiên ngưng trệ, một cái chớp mắt, ngực đau xót. Thân thể dĩ nhiên bị thương. Đây là mũi tên thứ nhất, càng nhiều mũi tên khác cũng xuất hiện tình huống tương tự. Bị thương đương nhiên không chỉ là Uông Ngôn. Bốn gã hộ vệ khác cũng gặp phải đủ loại vấn đề, không thể ngăn cản tên nỏ mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên không trung truyền đến từng tiếng hừ hừ. Ngũ đại cường giả khổng tức yêu tộc đều bị phá phòng ngự, từ không trung ngã xuống. Trên khóe miệng Đường Tam cười tươi hơn. Quả nhiên, vẫn là linh tê thần nỏ hiệu quả tốt nhất. Bởi vì là đã bị thể tích cùng với phẩm chất bản thân Ô Kim ảnh hưởng, Trừ Cát thần nỏ bổ sung yêu thần biến, hiệu quả chỉ có thể có một loại. Nếu là lại bổ sung hiệu quả mấy cái yêu thần biến, thì uy năng tất nhiên sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Ngũ đại cấp 8 cường giả, tất cả lập tức đều bị tổn thương tại dưới hiệu quả bỏ thêm linh tê thiên nhãn. Tuy rằng loại thương thế này rất khó đột phá cơ thể của bọn hắn, không thể chính thức đem bọn họ trọng thương, nhưng như trước làm bọn họ đều xuất hiện tâm tình hoảng sợ. Bởi vì là bọn họ hoàn toàn không rõ là dạng lực lượng gì mà thương tổn được chính mình. Phóng ra hoàn tất, Đường Tam quay người bỏ chạy, đuổi theo hướng Mỹ công tử. Hắn kinh ngạc phát hiện Mỹ công tử nhưng không có chạy. Nàng liền tại cách đó không xa nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Đường Tam nhịn không được quát lớn một câu. Sao không chạy? Chạy mau đi. Sau đó như thiểm điện vọt tới bên người nàng. Lần nữa kéo tay của nàng, dắt lấy nàng chạy về phía trước. Mỹ công tử kéo ra tay của mình, nhưng không thể rút ra từ trong tay Đường Tam. Đường Tam đem hai cái Trừ Cát thần cất vào trong túi trữ vật. Lúc trước hắn tạo ra tình cảnh như vậy, năm tên khổng tước yêu tộc mạnh mẽ đằng sau cũng không có đuổi tiếp, không biết có phải là bị Trừ Cát linh tê thần nỏ hù sợ rồi hay không. Đường Tam một bên chạy bên cạnh cảm thụ được khí tức sau lưng, chạy ra mười mấy cây số về sau hắn cảm giác không có địch nhân đuổi theo, lúc này mới dần dần thả chậm bước chân. Đường Tam thấp giọng nói ra, bọn họ không có đuổi theo, hẳn là không phải là vết thương chí mạng. Hắn dùng huyền thiên công thoáng thay đổi âm thanh của mình, so với âm thanh bình thường của hắn lộ ra thành thục hơn một ít. Mỹ công tử gật gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn hắn. Ngươi có phải nên buông ra tay của ta rồi hay không? Ui cha, xin lỗi. Đường Tam lúc này mới buông tay ra, nội tâm nhưng là lưu luyến không rời. Mỹ công tử ban đầu bàn tay nhỏ bé lạnh buốt, lúc này đã lại để cho hắn cảm nhận được hơi nóng rồi. Ánh mắt Mỹ công tử sáng rực mà đánh giá hắn. Ngươi là ai? Đường Tam đeo mặt nạ, trên người mặc y phục dài. Nghe được nàng nói, hắn có chút chần chờ. Hắn hy vọng cỡ nào muốn nói cho nàng biết. Ta là chống kiếp trước của muội, kiếp này chắc chắn cũng phải như thế. Nhưng nói như vậy, hắn đoán chừng sẽ bị trở thành bệnh tâm thần. Ngươi có thể gọi ta là Tu La. Đường Tam vốn định đặt tên cho mình là Hải Thần. Đây là thần vị của hắn kiếp trước. Nhưng cái tên Hải Thần này có chút quá khoa trương. Mà thần vị Tu La Thần thì là hắn kiếp trước cùng thê tử cùng chung chấp trưởng. Tu La sao? Mỹ công tử ngần người, cái tên này nghe có chút quái dị. Mỹ công tử hỏi, ngươi là con người sao? Đúng vậy. Đường Tam gật gật đầu, âm thanh Mỹ công tử như trước có chút bình thản. Giống như trước đó người gặp phải nguy hiểm cũng không phải là nàng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đường Tam lặng yên nghĩ đến. Cái tố chất tâm lý này cũng là không phải người nào cũng có. Không cần cảm ơn, ta sẽ mực mực thủ hộ lấy ngươi. Hắn tại trong lòng nghĩ như thế, ta phải đi. Nói xong, Mỹ công tử quay người muốn rời đi. Đường Tam hỏi, ngươi đi đâu vậy? Mỹ công tử nói, quay về nơi trú quân. Lều vải ta còn tại đằng kia, trở về sao? Đường Tam sững sờ, ngươi không sợ gặp lại những tên muốn bắt ngươi sao? Mỹ công tử lắc đầu nói, hắn cũng không dám giết ta, hắn lại có thể làm cái gì? Nếu như hắn có bản lĩnh, cũng không cần phải kiêng kỵ ta là một con người có huyết mạch Khổng Tước. Trong nội tâm Đường Tam khẽ động, tại thời khắc này hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Trong toàn bộ quá trình bị tập kích, Mỹ công tử một mực lộ ra thập phần bình tĩnh, lúc này cũng là như thế. Cái ý vị này như thế nào? Chẳng lẽ chính nàng có hậu thủ sao? Hậu thủ có thể đối kháng Uông Ngôn những người kia sao? Là mình đã quá lo lắng rồi sao? Thế nhưng là, khi đó, nhìn thấy bọn họ muốn ra tay đối với Mỹ công tử, hắn làm sao có thể không cứu nàng đây? Nghĩ thông suốt những thứ này, Đường Tam không có hỏi lại. Chẳng qua là lặng yên nhìn Mỹ công tử tại trong bóng đêm dần dần đi xa. Mỹ công tử đột nhiên dừng bước lại, quay người nhìn về phía Đường Tam, tay phải nâng lên, đem tóc dài chính mình vung lên. Trên mu bàn tay phải của nàng, sáng lên một vòng quang mang xanh thẳm. Lúc Đường Tam nhìn thấy một vòng quang mang xanh thẳm kia, đồng tử lập tức co rút lại. Ngươi có thể gọi ta là Mỹ công tử. Mỹ công tử hướng hắn phất phất tay, xoay người lần nữa bay lên trời, qua trong giây lát biến mất trong rừng. Đường Tam đứng tại nguyên chỗ, hồi lâu chưa động. Nàng vậy mà. Một vòng màu lam kia, đối với Đường Tam có được linh tê thiên nhãn mà nói, hiển nhiên thấy được thập phần rõ ràng. Đó là một cái phù văn, là phù văn hắn cực kỳ quen thuộc. Hắn cũng có được phù văn như vậy. Chẳng qua, phù văn trên tay hắn là màu cam. Đó rõ ràng chính là ấn ký cứu thục. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Lạc ấn cứu thục chia thành 7 màu. Màu lam là màu sắc xếp tại tầng thứ 2 của cả tổ chức cứu thục. Đường Tam tinh tường nhớ rõ, chấn trưởng lão sư đã nói qua với chính mình. Tại Gia Lý Thành, tầng cấp cao nhất của tổ chức cứu thục không phải là thanh cấp, mà là lam cấp. Tổng cộng có 2 vị lam cấp cứu thục. Đường ta lần trước nghĩ là một vị lam cấp cứu thục hẳn là cường giả thần cấp Tư Nho. Về sau lại phát hiện Tư Nho chẳng qua là thanh cấp. Lam cấp cứu thục là ai hắn một mực rất ngạc nhiên. Tuyệt đối không nghĩ tới, hắn một lòng đều muốn thủ hộ Mỹ công tử. Dĩ nhiên cũng một trong 2 vị lam cấp. Nàng chỉ có 10 mấy tuổi. Thế nào lại là lam cấp? Nàng vừa rồi hướng ta lộ ra lạc ấn lam cấp cứu thục. Là đang xác nhận thân phận của ta sao? Khảo thí ta là người của cứu thục hay không sao? Đường Tam không có lựa chọn lộ ra ấn ký cứu thục của chính mình, là bởi vì hắn không muốn cho Mỹ công tử nhìn thấy mình là tranh cấp. Nói như vậy, thân phận của hắn chỉ sợ cũng sẽ bại lộ. Hắn dùng cái thân phận Tu La này đã ẩn tàng thân phận chân thật, chính là vì về sau có thể dễ dàng hơn mà thủ hộ nàng, đồng thời che giấu sự thật chính mình có nhiều loại năng lực yêu thần biến. Đường Tam đã sớm nghĩ tới Mỹ công tử là con người phụ thuộc. Tương lai hắn có cơ hội muốn đem nàng kéo đến trong tổ chức cứu thục. Thời điểm hắn lúc trước cứu Mỹ công tử, đã nghĩ qua nói cho chính nàng, dẫn đạo nàng gia nhập. Nhưng bởi vì là Mỹ công tử biểu hiện được quá bình tĩnh, Đường Tam mới cũng không nói ra miệng. Lại không nghĩ rằng, nàng chẳng những là người cứu thục, hơn nữa là cao tầng của tổ chức cứu thục. Không hề nghi ngờ, cái đó có quan hệ mật thiết với bản thân Mỹ công tử có Khổng Tước biến. Cùng với địa vị của nàng tại bên trong Khổng Tước yêu tộc, nỗi lòng Đường Tam có chút loạn. Hắn dùng một chút thời gian mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nếu như Mỹ công tử là lam cấp, hơn nữa từ thái độ của nàng, không hề nghi ngờ, mấy tên kia của Uông Ngôn không cách nào uy hiếp được nàng. Khó trách trước đó linh tê thiên nhãn của hắn tuy rằng dự cảm đã có nguy cơ, nhưng cũng không mạnh liệt. Nguyên lai là bởi vì cái nguy hiểm này của Mỹ công tử có thể tự mình giải quyết. Trước tiên trở về rồi hãy nói. Đúng lúc này, trong nội tâm Đường Tam khẽ động, bên cạnh hắn đã có thêm một người. Âm thanh quen thuộc vang lên. Con vì cái gì sẽ tại lúc kia xúc động lựa chọn cứu nàng? Đường Tam quay đầu nhìn về phía chấn trưởng lão sư bên người. Đây mới là lực lượng lớn nhất của hắn. Nếu như lúc ấy hắn thật sự không cách nào mang đi Mỹ công tử mà nói, cũng không cần vận dụng thần trí của mình. Hắn biết, chấn trưởng lão sư một mực âm thầm đi theo chính mình. Từ khi hắn hiển lộ ra chính mình có đủ năng lực thời quang biến cùng thiên hồ biến. Về sau, không hề nghi ngờ, địa vị của hắn tại trong suy nghĩ Trương Hạo Hiên là rất cao. Đường Tam đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hắn quay đầu hỏi Trương Hạo Hiên. Lão sư, người lần này đi theo chúng con, không chỉ là bảo hộ chúng con, đồng thời cũng đang bảo hộ nàng sao? Trương Hạo Hiên tức giận nói, đúng vậy, phản ứng của con rất nhanh, mà con vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đấy. Đường Tam có chút cười xấu hổ, tháo mặt nạ xuống thu vào trong túi, nói, nếu con nói là bởi vì vừa thấy đã yêu, người có tin hay không? Trương Hạo Hiên nghiêng đầu nhìn Đường Tam, sau khi đã trầm mặc một lát mà nói, giống như trừ nguyên nhân này ra, cũng không có lý do khác, giải thích đã thông. Xú tiểu tử, trong lòng ta, con thật là càng ngày càng thần bí. Trên người của con, thật sự chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Nói xong, Trương Hạo Hiên mở ra hai tay, mấy nhánh hàn quang lóe hiện ra tại trong lòng bàn tay của hắn. Trừ những mũi tên đã đâm vào những tên khổng tức yêu tộc kia, còn lại ta đều giúp đỡ con thu hồi lại rồi. Con chế tạo ra loại vũ khí này kết hợp với yêu thần biến, nhất là thiên hồ biến, phát huy ra uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Trên thực tế, trước đó Trương Hạo Hiên một mực âm thầm bảo hộ bọn họ. Lúc nhìn thấy Đường Tam dùng chư cát thần nỏ đồng thời bắn bị thương 5 tên cường giả khổng tức yêu tộc cấp 8, lúc đó, trong mắt hắn thiếu chút nữa đều muốn rơi ra ngoài. Đây chính là khổng tức yêu tộc đấy. Coi như là hắn đạt đến cấp 9, cũng không hề nắm chắc ngăn cản đồng thời xuất hiện 5 đại cường giả khổng tức yêu tộc. Nhưng Đường Tam bằng vào thứ nho nhỏ này mà đã làm được. Những tên cường giả khổng tức yêu tộc kia sở dĩ không có tiếp tục truy kích, đó là có quan hệ cùng Trương Hạo Hiên phóng xuất ra khí tức cấp 9, cũng có quan hệ cùng vị huynh trưởng của Mỹ công tử nhát như chuột. Sau khi bị thương hắn vô cùng kinh hoàng, Đường Tam cười khổ nói, Lam cấp, nàng như là Lam cấp. Lão sư, đó là vì cái gì? Ngài là không phải nên giảng cho con một chút chứ? Trương Hạo Hiên nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Bởi vì lúc này là lần đầu tiên hắn cảm nhận được Đường Tam có chút chân tay luống cuống. Bình thường Đường Tam đều cho hắn cảm giác cố gắng hết sức tại trong lòng bàn tay. Hơn nữa luôn có thể làm cho hắn chấn kinh. Trương Hạo Hiên nói, nàng sở dĩ là Lam cấp, đó là bởi vì tầm quan trọng của nàng phát triển trong tương lai. Đương nhiên, tại trong mắt ta, con cũng rất trọng yếu. Chẳng qua tại trước khi con chính thức lớn lên, tổ chức vẫn là nên trước tiên không biết mới thỏa đáng. Đường Tam khóe miệng co quắp làm một cấp. Lam cấp, trọng yếu như thế. Chẳng lẽ, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Trương Hạo Hiên vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn. Cái này con cũng có thể đoán được sao? Đường Tam nhún nhún vai nói. Nàng trước đó nói chuyện cùng Uông Ngôn con cũng đã nghe được. Trương Hạo Hiên nói lời thấm thía, con cứ như thế thì sẽ dễ dàng bị diệt khẩu đấy. Đường Tam vẻ mặt không sao cả. Không đâu, người không phải đã nói, con cũng rất trọng yếu sao. Trấn trưởng lão sư đối với thái độ của mình tựa hồ thay đổi rất nhiều. Giữa hai người thậm chí đều đã không có hương vị thầy trò, càng giống là bình đẳng nói chuyện với nhau. Trấn trưởng lão sư đã không đem hắn xem như là con nít. Trương Hạo Hiên mỉm cười nhìn hắn. Nghĩ không bị diệt khẩu cũng được, đem loại phương pháp chế tạo ám khí này như giao ra đây đi. Sẽ tính cho con một cái công lớn. Nhưng mà, bên ngoài chỉ có thể nói là ta nghiên cứu ra đấy. Đường Tam lắc đầu nói. Lão sư, như vậy cũng không tốt. Trương Hạo Hiên cười cười nhìn hắn. Không nỡ bỏ sao? Đường Tam nói. Không phải không nỡ bỏ. Đầu tiên, ám khí này xem như quá trình chế tạo rất phức tạp. Người khác chưa hẳn có thể làm ra được. Tiếp theo, cũng là trọng yếu nhất. Nếu như chúng ta trang bị loại ám khí này trong phạm vi lớn, tất nhiên sẽ bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phát hiện. Dù sao, trang bị liền nhất định sẽ dùng. Trừ các thần nỏ của con uy lực vừa rồi người cũng nhìn thấy. Phối hợp yêu thần biến khác nhau, có thể sinh ra hiệu quả khác nhau. Cái này là tác dụng thật lớn của pháp trận, mà lại bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phát hiện, tổ chức rất có thể sẽ gặp tai họa ngập đầu. Ngoài ra lọt vào tay yêu quái tộc và tinh quái tộc nghiên cứu chế tạo được ra, cũng sẽ là vũ khí nguy hiểm vô cùng. Con nguyện ý đem phương án thiết kế cho ngài, nhưng con đề nghị người hiện tại không nên đem nó giao cho tổ chức, không để cho tổ chức phân phối chư cát thần nỏ trên phạm vi lớn. Cái này cùng người lo lắng về Huyền Thiên Công là giống nhau. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Trương Hạo Hiên vẻ mặt nghiền ngẫm mà nói, thế mà con vẫn còn dùng sao? Đường Tam lẽ khẳng khái mà nói, phân phối phạm vi nhỏ sẽ không có vấn đề gì. Dù sao ai cũng sẽ không liên tưởng đến cái đó quan hệ đến cứu thục chúng ta. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, xem con nói được có chút đạo lý. Nhưng ta phải nhắc nhở con chính là không nên đi trêu chọc Mỹ công tử. Tầm quan trọng của nàng đối với tổ chức không phải chúng ta có khả năng bằng được. Ánh mắt Đường Tam khẽ nhúc nhích nói, là vì đánh vào khổng tức yêu tộc, thậm chí là khống chế cái nhất tộc này sao? Trương Hạo Hiên sắc mặt trầm xuống, biết được quá nhiều đối với con mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Chuyện này quan hệ trọng đại, thậm chí là phương hướng quan trọng nhất của tổ chức cho tới nay. Con ở lần rèn luyện biết được điều này cũng không phải chuyện gì tốt. Hiểu được ý của ta không? Con hiểu được. Đường Tam không chút do dự gật gật đầu. Nhưng con không hiểu là Mỹ công tử trước đó vì cái gì không có ra tay. Tại thời điểm vừa cứu nàng con còn không có cảm giác quá rõ ràng. Nhưng về sau từ bên trên thái độ của nàng, con có thể phát giác được. Nàng hẳn là có hậu thủ để đối đầu với vị ca ca kia đấy. Ít nhất toàn thân trở ra hẳn là không có vấn đề gì. Nàng bị con tùy tiện kéo đi, ngược lại là có chút vấn đề. Nếu như là vì che giấu thân phận của mình mà nói, nàng thậm chí có thể ra tay đối với con. Trương Hạo Hiên tức giận mà nói, ra tay với con làm gì? Dùng thân phận con người của con, nàng cũng sẽ không ra tay đối với con, huống chi con vẫn là vì cứu nàng. Con xem tổ chức chúng ta là thuộc dạng gì, tổ chức sát thủ sao? Nhưng mà, thái độ của nàng đối với con đúng là có chút kỳ quái dị, cũng không có miệt mài theo đuổi thân phận của con, còn dùng ra ấn ký cứu thục để nghiệm chứng. Con không có lộ ra ấn ký là rất đúng, bằng không thì ám khí kia của con còn muốn che giấu như thế nào? Đường Tam nhẹ gật đầu, con đúng là có thể bảo trì thân phận thần bí này để đến thời điểm hành động có thể che giấu. Trương Hạo Hiên nói, dù sao con về sau cách xa nàng một chút, không nên dùng bất luận thân phận gì đi trêu chọc nàng. Đường Tam bất đắc dĩ nói, người liền không cảm thấy ta có thể trợ giúp được nàng sao? Đệ tử của người chẳng lẽ không phải rất ưu tú sao? Con thật sự thích nàng đấy. Trương Hạo Hiên đưa tay cốc đầu hắn, tiểu hài tử như con ngay cả lông nách cũng chưa có, biết cái gì gọi là yêu. Mau cút trở về đi, đừng chọc ta tức giận. Khóe miệng Đường Tam co quắp một cái, trong đầu nghĩ thầm, ta là tiểu hài tử sao? Ta không biết đã sống hơn ngươi bao nhiêu vạn năm rồi đấy. Nhưng mà, thái độ của Trương Hạo Hiên vẫn để cho Đường Tam yên tâm. Vị lão sư này thật sự bảo vệ đối với mình. Dùng thân phận lam cấp cứu thục của Mỹ công tử, lão sư đều không có trước tiên hiện thân. Vạch trần mình là một thành viên cứu thục, càng nhiều nữa vẫn là vì bảo vệ mình, giữ bí mật vì chính mình. Không hề nghi ngờ, Trương Hạo Hiên đối với Huyền Thiên Công chính mình rất coi trọng. Trình độ coi trọng ít nhất không phía dưới đối với Mỹ công tử. Vị lão sư này là tuyệt đối là người thông minh. Mỹ công tử lặng yên về tới nơi chú quân chính mình. Đống lửa ở nơi chú quân như trước vẫn đang cháy, nhưng nàng mấy vị đồng đội của nàng cũng không có trở về. Đống lửa cháy lốp dốp rung động, trong mắt đẹp Mỹ công tử mang theo vài phần không biết giải quyết thế nào. Tại thời điểm trước đó, khi nàng bị nam tử thần bí gọi là Tu La cứu đi, nàng có loại cảm giác đặc biệt kỳ quái. Khi Tu La lần đầu tiên cầm chặt tay của nàng, thời điểm mang nàng ra đi, nàng thậm chí xuất hiện hoảng hốt trong nháy mắt. Cái này vốn là không nên có. Bởi vì là khi đó trong nội tâm nàng tràn đầy cảnh giác, làm sao lại đột nhiên bị một người xa lạ lôi kéo đi. Cứ việc khi đó những mũi tên kia đúng là hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhưng nàng cũng không nên phạm sai lầm như vậy. Mà để cho nhất nàng nghi ngờ chính là, khi Tu La nắm lấy tay nàng, cái động tác kia xem như vô cùng thuần thục. Tựa như hắn không phải là lần đầu tiên cầm chặt tay của nàng, mà là một thói quen vô cùng thuần thục. Thế nhưng là, tại trong trí nhớ của nàng, cho dù là phụ thân chính mình, cũng chưa bao giờ thân mật qua cùng mình như vậy. Hắn làm sao lại nắm tay được thuần thục như vậy? Nếu như nói lần thứ nhất vẫn là vội vàng không kịp chuẩn bị, vậy lần thứ hai thì sao? Lúc hắn lần nữa lôi kéo chính mình bỏ chạy, cầm chặt tay của mình, cũng là thuần thục như vậy, kiên định như vậy. Ở trong một cái chớp mắt đó, Mỹ công tử chỉ cảm thấy nội tâm của mình đặc biệt an ổn. Có một loại cảm giác hắn chắc chắn không tiếc một cái giá lớn bảo hộ chính mình. Vì sao lại như vậy? Nàng thật sự có chút ít nghi hoặc. Nàng vốn không nên bại lộ thân phận cứu thục chính mình mới đúng. Nhưng tại lúc cuối cùng rời đi, nàng vẫn là không có khống chế được chính mình. Nàng nghĩ muốn xác nhận một lát đối phương có phải là người cứu thục hay không. Mà đối phương lại tựa hồ không hiểu. Vậy có nghĩa là đối phương cũng không phải bộ phận trong tổ chức. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tu La sao? Cái tên thật kỳ cục. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, đến đây bảo hộ ta? Giống như là một mực âm thầm theo sau ta. Mang theo nghi hoặc trùng trùng điệp điệp trong nội tâm, Mỹ công tử tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Đúng lúc này, một cái âm thanh có chút kinh ngạc vang lên. Ngươi còn dám trở về sao? Mỹ công tử cũng không quay đầu lại. Chẳng qua là lặng yên ném một cây củi vào trong đống lửa. Ta vì cái gì không dám trở về? Đây là nơi ta nghỉ ngơi. Sắc mặt Uông Ngôn có chút tái nhợt mang theo bốn gã hộ vệ từ trong rừng cây đi ra. Bọn họ mỗi người mang thương thế. Linh tê thần nỏ lại để cho bọn họ hầu như đều nhận lấy mũi tên tẩy lễ. Ô Kim có đặc tính phá mở phòng ngự triển khai được tới tận cùng. Tuy rằng không đến mức thật sự trọng thương bọn họ, nhưng là tại trên người bọn họ lại tổn thương ở trình độ bất đồng. Uông Ngôn nhìn xong quanh nói, gia hỏa kia đâu rồi? Hắn vừa nói, bên cạnh cảnh giác mà quan sát. Ngươi nói ai? Mỹ công tử tiếp tục châm củi đốt trong đống lửa. Uông Ngôn cả giận nói, chính là gia hỏa đã cứu ngươi đi đấy. Sau đó hắn đem mấy nhánh mũi tên ô kim ném trên mặt đất. Bọn họ sau khi bị thương lại cảm nhận được khí tức cường giả cấp 9. Phía dưới khiếp đảm sẽ không dám lại tiếp tục truy kích. Tuy rằng thương thế không nặng, nhưng cũng rất buồn bực. Năm tên cường giả cấp 8 bắt một tên cấp 6 cũng không thể thành công, còn cả tập thể bị thương. Cái này nói ra đúng là quá mất mặt. Uông Ngôn quyết định liền lợi dụng nơi trú quân của tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú nghỉ ngơi trước một lát, trị liệu thương thế một chút, ngày mai nhìn lại hành động như thế nào. lại không nghĩ rằng bọn họ quanh đi quẩn lại tìm trở về. Mỹ công tử vậy mà chính mình đã trở về, coi là chỉ một người. Hơn nữa, đối với bọn họ đến, tựa hồ căn bản không thèm để ý. Đây là cái tình huống gì? Nội tâm Uông Ngôn phẫn nộ. Phẫn nộ chủ yếu là đến từ cảm giác bị sỉ nhục, xem thường kia. Mỹ công tử nhàn nhạt mà trả lời, ta không biết hắn. Sau đó chậm rãi đứng người lên, chuyển hướng về năm người bọn họ. Uông Ngôn hét lớn một tiếng, bắt nó cho ta. Bốn gã hộ vệ lập tức xông tới, nhưng đồng thời cũng đang khẩn trương mà quan sát đến bốn phía. Lúc trước cái mũi tên kia quả thực để lại cho bọn họ ấn tượng vô cùng khắc sâu. Cái loại cảm giác không cách nào né tránh thật sự là đáng sợ. Tuy rằng không thể chí mạng, nhưng nếu bị bắn trúng chỗ hiểm thì làm sao bây giờ? Có người vì bảo hộ con mắt, bàn tay đều bị bắn thủng. Mỹ công tử nhìn bọn họ, nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt ta sao? Ngã xuống đi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng mà vung tay lên. Lập tức, một màn quỷ dị xuất hiện, bốn gã hộ vệ đang đến gần nàng đều là thân thể cua quơ. Sau đó liền chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Uông Ngôn sửng sốt một lát, giật mình mà nói, ngươi làm cái gì đối với bọn họ? Ánh mắt Mỹ công tử sáng rực mà nhìn Uông Ngôn, mưu hại vương tộc sẽ bị tội gì? Nói ngươi là khổng tước đều vũ nhục hai chữ này. Ngươi ngay cả bí pháp bổn tộc đều không nhớ rõ sao? Khổng tước đảm sao? Ngươi có thể sử dụng lực lượng khổng tước đảm sao? Điều đó không có khả năng, ngươi là huyết mạch pha tạp cơ mà. Uông Ngôn kinh hãi, trong ánh mắt nhìn Mỹ công tử tràn đầy khó có thể tin. Tay phải Mỹ công tử nhẹ nhàng huy động, một cây khổng tước linh xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Khổng tước linh mảnh khảnh bị nàng nắm trong tay, lộ ra chỗ lông chim đằng sau. Bên trên lông chim, màu lam của khổng tước tạo thành hoa văn tản mát ra hào quang nhàn nhạt. Bên trong hào quang phảng phất có vô số quang hoàn đang vờn quanh, nở rộ. Sau lưng Uông Ngôn từng cây lông chim lập tức tràn ra. Bên trên lông chim cũng tản mát ra hào quang cùng loại. Nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện lông chim khổng tước trong tay Mỹ công tử có màu lam càng thâm sâu hơn một ít. Tản mát ra hào quang cũng càng thêm mãnh liệt. Uông Ngôn la lên thất thanh. Không, điều đó không có khả năng. Vì cái gì huyết mạch của ngươi có thể nồng đậm hơn so với ta? Điều đó không có khả năng. Trình độ huyết mạch nồng đậm hay không thường thường có nghĩa là huyết mạch cao quý hay không. Hắn hoàn toàn không thể tin được Mỹ công tử có được huyết mạch con người. Vậy mà cường độ huyết mạch khổng tức yêu tộc còn cao hơn mình. Khổng tức đảm là năng lực bổn mạng của khổng tức yêu tộc. Khổng tức đảm sẽ phát ra khí tức vô hình. Chỉ có vương tộc huyết mạch tinh khiết nhất mới có thể tại thời điểm trưởng thành kích phát ra lực lượng khổng tức đảm. Nếu là có tộc nhân đe dọa vương tộc, tại bên dưới uy hiếp của khổng tức đảm, liền sẽ khiến đối thủ tạm thời mất đi tất cả huyết mạch chi lực khổng tức yêu tộc. Mỹ công tử khoảng cách trưởng thành còn khá xa. Dựa theo tuổi khổng tức yêu tộc, bình thường hẳn là 16 tuổi mới tính trưởng thành. Uông Ngôn hiển nhiên đã trưởng thành, hắn cũng có được năng lực khổng tước đảm. Chẳng qua là đối với Mỹ công tử cũng có được huyết mạch vương tộc là không có đe dọa gì, cho nên lúc trước hắn cũng không có dẫn động khổng tước đảm. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ở phương diện này Mỹ công tử vậy mà còn mạnh hơn hắn. Đồng dạng là vương tộc, huyết mạch mỏng manh hơn so với đối phương là sẽ chịu áp chế ở trình độ nhất định. Mà bốn gã hộ vệ té trên mặt đất lúc này đang lạnh run. Mưu hại vương tộc, tại trong yêu quái tộc, bất luận bên trong chủng quần nào đều là tuyệt đối là tội lớn, còn là liên quan đến người nhà của kẻ mưu hại. Trước bọn họ không chút do dự ra tay đối với Mỹ công tử, là bởi vì nàng là con lai của con người cùng yêu quái. Nhưng bọn họ làm sao có thể nghĩ đến huyết mạch khổng tước vương tộc của Mỹ công tử so với Uông Ngôn càng thêm thuần khiết. Hơn nữa tại trước khi trưởng thành liền đã thức tỉnh năng lực khổng tước đảm. Ý vị này là nàng có thiên phú tuyệt thế, là thiên tài hiếm có của khổng tức yêu tộc. Mỹ công tử nhàn nhạt nói, ngươi không phải muốn tranh đoạt quyền kế thừa vương vị cùng ta sao? Vậy hôm nay đúng lúc là một cơ hội, ta và ngươi ngay ở chỗ này quyết đấu, bọn họ chính là nhân chứng. Người nào thua thì phải chết. Nói xong nàng chậm cầm lên khổng tước linh trong tay mình. Vốn là mũi nhọn khổng tước linh màu trắng từ từ biến thành khổng tước màu lam, tản mát ra một vòng tia sáng yêu dị, mà một mái tóc dài đen nhánh của nàng tại thời khắc này cũng biến thành màu lam khổng tước. Bên trong hai trong mắt của nàng, ánh sáng màu lam lập lòe. Thân hình chậm rãi từ trên mặt đất lơ lửng dựng lên. Hai cánh cực lớn ở sau lưng mở ra, khí thế tiếp tục tăng lên. Chung quanh mảng lớn không gian đều bị ảnh hưởng đã thành màu lam khổng tước. Một điểm kim quang từ từ tại trên trán nàng sáng lên. Kim quang hóa thành kim văn, dùng mi tâm làm trung tâm, hướng nghiêng phía trên kéo dài lên. Tại trên trán nàng phác họa ra kim văn mỹ lệ. Giống như có một chiếc vương miện, cấp 7 sao. Uông Ngôn la thất thanh, gắt gao nhìn chằm chằm vào đường vân màu vàng trên trán Mỹ công tử. Sắc mặt hắn đã là một mảnh trắng bệch, đầu óc của hắn thậm chí tại thời khắc này trống rỗng. Thân là vương tộc, hắn đối với kim văn trên trán Mỹ công tử lại quá quen thuộc. Đó là đánh dấu kim quan khổng tước của khổng tước vương tộc. Chỉ có huyết mạch khổng tước vương tộc tinh khiết nhất mới có thể có được. Có được khổng tước kim quan liền có nghĩa là có cơ hội đột phá cực hạn, sẽ có thiên phú của yêu hoàng. Đúng vậy, là yêu hoàng mà không phải yêu vương. Tuy nói có được thiên phú như vậy cũng không nhất định có thể trở thành yêu hoàng. Ít nhất phụ thân của bọn hắn, khổng tước yêu vương thế hệ này cũng không thể trở thành đại yêu hoàng. Thế nhưng là, cái này ít nhất đại biểu có cơ hội đó. Quan trọng nhất là, Uông Ngôn chính mình cũng còn chưa có ngưng tụ ra khổng tước kim quan. Khổng tước kim quan hình thành không có không quan hệ gì cùng tu vi, mà là có quan hệ cùng tiềm năng, thiên phú. Tất nhiên có được tư cách trở thành người thừa kế. Cho tới giờ khắc này, Uông Ngôn mới chính thức hiểu được. Vì cái gì Mỹ công tử thân là con lai giữa con người cùng yêu quái, nhưng sẽ được trao cho tư cách người thừa kế. Thời điểm phụ vương tuyên bố việc này, hầu như tất cả trưởng lão gia tộc đều tỏ vẻ phản đối. Nhưng phụ vương chỉ là thuận miệng nói một câu, để lần sau lại nói tiếp. Lúc đó cũng không có giải thích gì nhiều. Đúng vậy. Giải thích cái gì? Khổng tước kim quan chính là có tư cách người thừa kế. Trọng yếu hơn là, tại bên trong thế hệ này của bọn họ, đâu là người duy nhất có khổng tước kim quan. Mà hắn là con trai trưởng, ngay cả khổng tước kim quan cũng còn chẳng qua là hư văn hư ảo. Gặp kim quan, như vương đích thân tới. Tại trước mặt khổng tước kim quan, phía dưới bốn gã hộ vệ té trên mặt đất, lúc này đang lạnh run. Đây là thật sự phát run cầm cập. Mưu hại vương tộc cũng đã là tội lớn rồi, huống chi còn là khổng tước kim quan. Như vương Hàng Lâm cũng là người thừa kế vương vị, nghĩ muốn thoát tội chết cũng khó. Kim quang mãnh liệt tại bên trên khổng tước kim quan. Cứ việc tu vi Uông Ngôn cao hơn một cấp, mặc dù hắn bởi vì là có được huyết mạch vương tộc mà sẽ không bị khổng tước đảm ảnh hưởng. Thế nhưng là, tại phía dưới khí tức khổng tước kim quan áp chế, hắn sớm đã khiếp sợ. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải một cường giả có được dũng khí chính thức. Muội, muội muội. Mỹ công tử lạnh lùng nói ra, cầm lấy khổng tước linh cuộn, đừng cho vương tộc hổ thẹn. Ngươi không phải muốn tranh đoạt vương vị cùng ta sao? Ta cho ngươi cơ hội này, cho ngươi tư cách này. Nàng là có tư cách nói như vậy, bởi vì nàng có khổng tước kim quan. Khổng tước kim quan tồn tại, lại để cho bất luận yêu tộc gì đều không có quyền lực chất vấn huyết mạch nàng. Khổng tước kim quan tồn tại, làm cho nàng tại bên trong khổng tước yêu tộc, chính là thượng vị giả chính thức. Uông Ngôn tuổi thì cao hơn nàng nhiều, nhưng kim quan chưa thành, bài danh nhất định tại phía sau Mỹ công tử. Tại trước mặt Mỹ công tử khí chàng cường đại, hắn thậm chí ngay cả dễ dụa đều không có. Ta lúc nãy nhắc tới chuyện này là một cái hiểu lầm. Muội có tin không? Uông Ngôn vô thức mà lui về sau hai bước. Mỹ công tử chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn. Bên trên khổng tước linh trong tay, hào quang trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cánh khổng lồ sau lưng cùng lông đuôi đều xòe ra, nhìn qua rất sáng lạn. Bình thường mà nói, nữ nhân của khổng tước yêu tộc là không có phần lông đuôi dài, chỉ có vương tộc là ngoại lệ. Phần lông đuôi của vương tộc càng thêm thon dài, càng tăng thêm sáng lạn. Nàng vốn là tuyệt mỹ, lúc này tại phía dưới đôi lông chim hoa Mỹ làm nổi bật. Càng là đẹp đến không gì sánh được. Uông Ngôn đột nhiên quỳ một gối xuống, trong miệng hô to, bái kiến kim quan vương tử. Thấy cảnh này, ngay cả khóe miệng Mỹ công tử cũng nhịn không được co quắp một cái, vẻ băng lãnh trên mặt suýt nữa giữ không được. Thế này hắn cũng làm được sao? Uông Ngôn vẻ mặt sám hối nói, ta sai rồi, tôn kính kim quan vương tử, ta không biết người đã ngưng tụ kim quan, lúc này mới bị che mắt. Ta đều chỉ là vì cam đoan huyết mạch khổng tức yêu tộc chúng ta luôn tinh khiết. Ta đã thật sâu biết mình sai lầm, chút ít thủ hạ của ta đây cũng là đã bị hồ đồ, bị ta kích động rồi. Kính xin kim quan vương tử cho chúng ta một cái cơ hội hối cải để làm người mới. Lúc Uông Ngôn lần nữa ngẩng đầu lên, trên mặt đã có hai hàng nước mắt trượt xuống. Ánh mắt càng là vô cùng chân thành. Nếu như Đường Tam ở chỗ này, chắc chắn rất muốn hỏi một chút, vị này là một người rất khôi hài hay sao? Luận thiên phú, luận năng lực, vị này đều tuyệt đối không được. Nhưng nếu bàn về da mặt dày, vị này hầu như cũng có thể so sánh cùng loài voi rồi. Mỹ công tử chậm rãi thả ra khổng tước linh trong tay, nhàn nhạt mà nói, cút đi. Không nên ở chỗ này ảnh hưởng tâm tình của ta. Vâng, đúng đúng. Uông Ngôn nhẹ nhàng thở ra rất lớn, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, muốn chạy. Chờ một lát, Mỹ công tử mở miệng lần nữa. Nghe vậy, Uông Ngôn vội vàng xoay người, mặt nịnh nọt mà nói, kim quan vương tử. Người còn có cái gì phân phó sao? Nàng nhàn nhạt nói, đem những mũi tên này lau sạch rồi mới được đi. Được. Uông Ngôn vội vàng tiến lên. Bốn gã hộ vệ cũng đã từ trên mặt đất bỏ lên. Hiệu quả khổng tước đảm uy hiếp bọn họ đã biến mất. Mỹ công tử thu hồi khổng tước đảm, một lần nữa trở lại ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Đám thuộc hạ cực kỳ nhanh đem mũi tên lau sạch sẽ, sau đó chỉnh tề mà bày ra tại trước mặt Mỹ công tử, lúc này mới từ từ lui về phía sau vài bước, về sau nhanh chóng chui vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Mỹ công tử ngừng đầu, nhìn phương hướng bọn họ rời khỏi, nàng tự nhủ, đã mất đi kiêu hãnh của Khổng Tức yêu tộc chính mình, còn muốn quay về tổ đình sao? Từ trên người Uông Ngôn có thể nhìn ra Khổng Tước yêu tộc đã xuống dốc. Khổng Tước yêu tộc đã từng ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, thậm chí còn cạnh tranh qua vị trí tổ đình chi chủ. Cuối cùng tuy rằng đã thất bại, nhưng tại trong tổ đình đã lưu lại rồi một số quang huy. Nhưng từ khi đã không có yêu hoàng, về sau Khổng Tước yêu tộc là ngày càng sa sút. Nếu không cũng không có khả năng chẳng qua là tọa trấn tại Gia Lý Thành nên biên thùy như thế này. Nàng nhặt lên một cái mũi tên ô kim đã được lau sạch sẽ, cẩn thận mà nhìn. Trên mũi tên có đường vân, lỗ khảm tinh tế, thậm chí còn có một cái pháp trận thật nhỏ vô cùng, nhẹ nhàng huy động, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Đây tựa hồ là tác dụng của pháp trận thật nhỏ kia. Cái mũi tên này trông rất đẹp đẽ, là thứ Mỹ công tử cuộc đời ít thấy. Đây là thứ tu la kia làm ra sao? Vũ khí rất tinh xảo. Cảm giác bên trên, khí tức của hắn cũng không có cường đại cỡ nào, tối đa cũng sẽ không vượt qua chính mình. Nhưng này mũi tên này đã thương được 5 tên cường giả Khổng Tước yêu tộc. Bọn họ coi như là kém cỏi. Đó cũng là Khổng Tước yêu tộc, có được huyết mạch đỉnh cấp. Cuối cùng là cái gì vũ khí gì đây? Đúng lúc này, bên trên đôi mi thanh tú của Mỹ công tử có chút động đậy. Một đạo thân ảnh từ trong ngọn lửa phóng đại, hiện ra trước mặt. Trương Hạo Hiên khẽ cười nói. Những đồng bạn kia của ngươi đang theo lấy bên này tới gần, hẳn là trở về xem xét tình hình chiến đấu đấy. Mỹ công tử nhìn về phía hắn. Sao ngươi còn ở lại chỗ này? Không đi sao? Ta là vội tới tặng đồ cho ngươi đấy. Nói xong, Trương Hạo Hiên đem xòe ra chư cát thần nỏ đặt ở trước mặt Mỹ công tử. Nhìn thấy chư cát thần nỏ, Mỹ công tử ngần người. Ngươi giữ lại được người kia rồi sao? Trương Hạo Hiên lắc đầu. Hắn chỉ là vì bảo hộ ngươi mà xuất hiện, là thiện ý đấy. Hắn để cho ta đem cái chư cát thần nỏ này chuyển giao cho ngươi. Mỹ công tử cầm lấy chư cát thần nỏ, nhìn kết cấu tinh xảo kia, trong mắt kinh ngạc càng thêm mãnh liệt. Hắn còn để cho ta chuyển cáo tới ngươi. Hắn nói phải bảo vệ tốt chính mình. Nói xong, Trương Hạo Hiên đem phương pháp sử dụng chư cát thần nỏ dạy cho Mỹ công tử. Mỹ công tử hỏi, ngươi biết lai lịch của hắn sao? Trương Hạo Hiên lắc đầu nói, không biết. Trên người hắn hẳn là có thứ có thể uy hiếp được ta. Ta cũng không tiện đuổi theo hắn. Nhưng từ thái độ cùng hành động của hắn đối với ngươi đến xem, hắn là thiện ý đấy. Chẳng qua là không biết hắn vì sao mà đến, 10 phần thần bí. Nhưng mà, ngươi không nên ở trước mặt hắn triển lộ ấn ký. Mỹ công tử cúi đầu xuống, vuốt vuốt chư cát thần nỏ trong tay. Đúng vậy, ta đúng là xúc động rồi. Ta cho là hắn là người của chúng ta. Trương Hạo Hiên vội cáo biệt mà nói. Ta đi trước đây, bọn họ đã trở về. Nói xong, thân thể Trương Hạo Hiên lóe lên, lần nữa dung người vào trong ngọn lửa biến mất không thấy gì nữa. Mỹ công tử đem chư cát thần nỏ trong tay cùng tất cả mũi tên ở trước mặt đều thu vào. Sau đó lặng yên từ trong vòng tay chữ vật chính mình lấy ra một cái nồi, nấu trà sữa cho mình. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Không lâu sau, một cái âm thanh kinh ngạc vang lên. Muội không có việc gì. Bọn họ đâu rồi? Ngay sau đó, các thành viên tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú, một đám đều đi trở về nơi trú quân. Lúc này, bọn họ đều là mặt vẻ kinh ngạc. Khi bọn họ nhìn từ đằng xa thấy Mỹ công tử ngồi ở chỗ kia bình tĩnh thông dong mà uống vào trà sữa, bọn hắn cũng cảm giác được không đúng. Nàng như thế nào không có bị mang đi? Đây là cái tình huống gì? Đây chính là 5 tên cường giả cấp 8 đấy. Ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi rồi. Mỹ công tử nhìn cũng chưa từng nhìn Tống Quân Hậu một cái, nhanh chóng trở về lều vải của mình. Tống Quân Hậu cùng vài tên đệ tử yêu quái tộc khác nhìn nhau, vẻ mặt khó có thể tin, đồng thời cũng khó giấu vẻ lúng túng. Tuy rằng lúc trước bọn hắn nhìn lên là bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà hắn lúc này tới cũng quá đã chậm, chạy trốn cũng quá lưu loát. Mà đồng đội khác tự nhiên đều là tại phía dưới ám hiệu của hắn mà chạy trốn. Hùng Yêu thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ, đội trưởng? Tống Quân Hậu nói, nghỉ ngơi trước đi. Xem ra Uông Ngôn bọn họ đã đi rồi, chỉ có chờ trở về lại hỏi sau. Vậy chúng ta rèn luyện thì sao? Tất cả như cũ đi. Thật sự không biết nàng là làm sao làm được. Chẳng lẽ nói có Khổng Tước yêu tộc âm thầm theo sau sao? Tống Quân Hậu có chút nhíu mày, vẫy vẫy tay, không để cho đồng đội nói tiếp nữa. Hắn cảm giác mình chỉ sợ là đứng sai đội rồi. Mỹ công tử cùng trong tưởng tượng của mình có chút không giống vậy. Trong trường học, Mỹ công tử một mực thập phần ít xuất hiện, Nàng mặc dù là một trong huyết mạch của thành chủ, nhưng là con lai của yêu quái con người cùng. Cho nên, nữ sinh yêu quái tộc ở trường là không đành lòng chơi đùa cùng với nàng, thậm chí là tận lực xa lánh nàng. Mà nàng vẫn luôn là một nữ hài nhi rất yên tĩnh. Mặc dù khổng tức yêu tộc có chút xuống dốc, nhưng luận huyết mạch cũng là chủng quần cực hạn. Tống quân hậu sở dĩ tiếp cận nàng, một cái là bởi vì nàng xinh đẹp, ôn nhu. Trọng yếu hơn chính là Tống quân hậu nghe nói nàng có khả năng trở thành một trong người thừa kế của khổng tức yêu vương. Tống quân hậu tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn nghĩ là tiếp cận nàng cũng sẽ có khả năng giao hảo cùng khổng tức yêu tộc. Thẳng đến khi Uông Ngôn xuất hiện, lời nói của Uông Ngôn trước đó truyền âm đe dọa đối với hắn. Hắn đúng là không thể không coi trọng, dù sao Uông Ngôn mới là trưởng tử, lần này lại mang theo nhiều cường giả như vậy. Tại trong thời gian ngắn suy nghĩ, hắn liền quyết định vẫn là giao hảo cùng Uông Ngôn là quan trọng hơn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, không như mong muốn, vậy mà lại là kết quả như vậy. Lúc trước bọn họ chạy trốn, về sau kỳ thật cũng không có chạy quá xa, cũng muốn quan sát một lát chiến sự bên này. Kết quả là còn không có chờ bọn họ an định lại. Lúc quay người quan sát, Mỹ công tử cùng những tên khổng tức yêu tộc kia cũng đã biến mất. Lúc ấy tất cả phát sinh được quá nhanh, thế cho nên bọn họ đều không biết rõ xảy ra chuyện gì. Giờ khắc này, Mỹ công tử còn tại đó, nhưng bọn Uông Ngôn lại không thấy bóng dáng ai cả. Cái này là ý vị như thế nào? Đường Tam lúc này cũng đã lặng yên về tới nơi trú quân, giống như là cái gì cũng không có phát sinh qua. Hắn thay Cố Lý đang gác đêm, lại để cho Cố Lý đi nghỉ ngơi, chính mình trước tiên gác đêm. Dù sao dùng tâm tình của hắn lúc này, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào trầm tĩnh lại minh tưởng. Đường Tam ngồi tại dưới đại thủ, nhìn về phía bàn tay của mình. Ngón giữa tựa hồ còn có lưu hương thơm nhàn nhạt trên bàn tay Mỹ công tử. Cứ việc lúc ấy tình huống khẩn cấp, nhưng Đường Tam như trước vẫn nhớ rõ cái loại cảm giác khi mình tiếp xúc cùng nàng. Tay của nàng thật lạnh, là sợ lạnh sao? Cứ việc biết rõ nàng ít nhất cũng là tu vi cấp 6, nhưng trong lòng của hắn như trước không thể ngăn chặn mà toát ra ý nghĩ như vậy. Đây là hắn lần đầu tiên được nắm tay nàng ở thế giới này, cho nên trong nội tâm thâm thụ xúc động. Cho tới giờ khắc này, trong lòng của hắn còn có cảm giác rung động mãnh liệt. Trọn vẹn nửa hồi lâu, Đường Tam mới dần dần tỉnh táo lại. Chính mình dùng mặt nạ với thân phận Tu La xuất hiện tại trước mặt Mỹ công tử, đó là vì muốn bảo hộ nàng tốt hơn. Dù sao, thân phận quét dọn vệ sinh của chính mình là không thể đơn giản bại lộ. Bằng vào thân phận Tu La, hắn có thể làm rất nhiều chuyện vốn không cách nào làm được. Trong chiến đấu cũng có thể không có chỗ nào cố kỵ. Mỹ công tử chắc chắn đối với năng lực của mình cảm thấy nghi hoặc. Kể cả chư cát thần nỏ, chính mình dứt khoát sẽ đưa cho nàng chư cát thần nỏ để hộ thân. Thật không nghĩ tới, nàng vậy mà sẽ là lam cấp cứu thục. Chính là cấp bậc cao nhất trong tổ chức cứu thục của toàn bộ Gia Lý Thành. Ban đầu chính mình còn nghĩ qua có phải nên nghĩ biện pháp làm cho nàng gia nhập vào cứu thục hay không. Ai biết nàng vốn chính là thành viên của cứu thục. Đây tuyệt đối là tin tức tốt, ít nhất bên trên lý niệm của mọi người là giống nhau. Cái này tránh khỏi rất nhiều phiền toái sau này. Mỹ công tử là thê tử chuyển thế trùng sinh mà đến. Sau khi chuyển thế, tất cả mọi thứ kiếp trước đều phải quên đi. Trừ một điểm lạc ấn trong sinh mệnh ra, nàng có thể nói là một người hoàn toàn mới. Kỳ thật thời điểm Đường Tam chọn trùng sinh để đi tìm thê tử, hắn liền cân nhắc qua rất nhiều loại tình huống. Thí dụ như, nàng chuyển thế không phải là con người. Nhưng nàng không phải là con người kỳ thật cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể tu luyện là hắn có thể nghĩ biện pháp giúp nàng tu luyện thành hình người. Hắn cũng nghĩ qua, Mỹ công tử nếu như quá xấu thì làm cái gì bây giờ. Nhưng mà hắn tin tưởng trong nội tâm, tình yêu sẽ để cho chính mình tiếp nhận bất luận bộ dạng nào của nàng. Bởi vì đó là lạc ấn tính mạng của nàng, linh hồn của nàng. Đó vẫn như cũ là người chính mình yêu sâu đậm. Đường Tam lo lắng nhất, nhưng thật ra là bên trên lý niệm khác nhau. Thí dụ như, hoàn cảnh phát triển bất đồng, nếu để cho Mỹ công tử biến thành lý niệm hoàn toàn cùng mình, lại nên làm cái gì bây giờ? Những khả năng này hắn đều cân nhắc qua. Mà hiện tại xem ra, tựa hồ tất cả cái này đều không có phát sinh. Tất cả đều đang hướng lấy phương hướng tốt nhất phát triển. Đây đã là tình huống lại để cho hắn vô cùng vui mừng. Mặc dù cái thế giới này đối với con người cực kỳ không thiện ý, chỉ cần mình có thể ở cùng với người mình yêu nhất, chút ít không thuận ý này thì phải dựa vào chính mình đi thay đổi. Lúc này tâm tình Đường Tam có chút phức tạp, nhưng tại bên trong phức tạp hơn nữa là mừng rỡ. Hắn rất may mắn lần này đi theo Mỹ công tử mà đến, âm thầm bảo hộ nàng. Do đó đã biết càng nhiều bí mật thuộc về của nàng. Có lẽ lần này kỳ thật bảo hộ đối với Mỹ công tử mà nói cũng không trọng yếu. Chính nàng kỳ thật cũng có thể giải quyết tất cả phiền toái. Nhưng đối với Đường Tam mà nói là rất trọng yếu. Bởi vì như vậy, hắn thì càng có thể không hề giữ lại mà đi thủ hộ lấy nàng. Hơn nữa một ít chuyện lo lắng ban đầu cũng đều trong thời gian dần qua giải quyết xong. Đây là trạng thái hắn hy vọng nhìn thấy nhất. Bởi như vậy mà hắn cần làm chính là chọn khả năng bảo hộ tốt cho nàng. Đương nhiên, Đường Tam cũng ý thức được một vài vấn đề. Thí dụ như, thực lực của mình chưa đủ, còn chưa đủ để bảo hộ tốt cho nàng. Cứ việc trong khoảng thời gian này Đường Tam tăng lên vô cùng nhanh, nhất là thông qua cửa hàng học viện gia lý, thôn phệ năng lượng sinh mệnh thực vật để thúc đẩy bản thân tu luyện. Hiệu quả tu luyện rất tốt, nhưng vì không bị phát hiện, hắn mỗi lần thôn phệ vẫn có hạn đấy. Mỹ công tử, nếu như ngay cả năm tên khổng tước yêu tộc cấp 8 mang đến uy hiếp đều có thể hóa giải mà nói. Như vậy, nếu muốn đuổi theo cước bộ của nàng, chờ người hữu lực bảo vệ nàng, hắn tối thiểu nhất cũng phải đạt đến cấp 8 mới được. Mà hắn hiện tại, khoảng cách cấp 8 còn có một đoạn khoảng cách dài. Còn phải tiếp tục cố gắng mới được. Ám khí cho dù tốt, cũng chỉ là ngoại vật. Hơn nữa, hắn hiện tại chế ra những thứ ám khí này còn xa xa không đủ để đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ. Cả tu luyện, đồng thời hắn cũng có thể bắt đầu biểu hiện ra khoa học kỹ thuật. Ba đại ám khí mạnh nhất của Đường Môn đã đến thời khắc xuất hiện. Từ giờ trở đi, phải bắt đầu tìm kiếm tài liệu thích hợp để chế tạo bọn nó. Ba đại ám khí Đường Môn, kể cả Phật Nộ Đường Liên bài danh thứ nhất, bài danh đệ nhị là Bạo Vũ Lê Hoa Châm, cùng với bài danh thứ ba là Khổng Tước Linh. Tương đối mà nói, Phật Nộ Đường Liên chế tạo có khó độ lớn nhất. Bạo Vũ Lê Hoa Châm cần phải tài liệu rất là hà khắc, mà chế tạo Khổng Tước Linh xem như công nghệ phức tạp nhất. Dùng tài nguyên trước mắt của Đường Tam vốn có cùng năng lực bản thân, chỉ có Khổng Tước Linh bài danh thứ ba là hắn dường như có nắm chắc chế ra, mà Mỹ công tử đúng lúc là người thừa kế huyết mạch Khổng Tước yêu tộc. Đường Tam quyết định kiện lễ vật tiếp theo đưa cho nàng chính là cái này. Tâm tình dần dần bình phục lại, Đường Tam lặng yên vận chuyển năng lượng Huyền Thiên Công trong cơ thể, điều chỉnh trạng thái bản thân. Gần đây, nương theo lấy lạc ấn Lam Ngân Hoàng không ngừng tăng lên, cùng với hấp thu năng lượng sinh mệnh trong thiên tài địa bảo, trạng thái toàn thân Đường Tam càng ngày càng tốt. Sinh mệnh lực khổng lồ đối với rèn luyện thân thể, lại để cho kinh mạch hắn trở nên cứng cáp hơn, cường độ thân thể cũng càng ngày càng tăng. Cảnh giới Huyền Thiên Công cũng được sinh mệnh lực khổng lồ thúc đẩy bên dưới, cũng đã hướng về cấp 6 đỉnh phong dựa sát vào. Nhưng không hề nghi ngờ, từ cấp 6 đột phá đến cấp 7 vẫn là bay vọt về chất. Nếu muốn phá tan một cái cánh cửa này cũng không phải dễ dàng như vậy. Đường Tam hiện tại đương nhiên là có biện pháp. Chỉ cần tại bên trong kho bảo hiểm lấy một loại thiên tài địa bảo chân quý, sau đó tiến hành thôn phệ hoàn chỉnh, hắn sẽ có khả năng đột phá. Thế nhưng không thể nghi ngờ là chỉ thấy lợi trước mắt. Có một kiện vật phẩm mất trộm, tất nhiên sẽ bị học viện phát hiện. Vậy thì sẽ càng có hại mà không có lợi. Trước khi quyết định rời đi học viện gia lý, Đường Tam là tuyệt đối không thể làm như vậy. Cho nên, nếu muốn đột phá đến cấp 7, liền cần phải từng bước tiến lên, góp ít thành nhiều. Đường Tam rất rõ ràng tính đặc thù của chính mình. Thiên Hồ Chi Nhãn đối với trợ giúp của hắn kỳ thật là rất lớn. Thích hên tránh xấu, điểm này khiến cho hắn miễn đi rất nhiều phiền toái. Hơn nữa lại để cho hắn tu luyện cũng càng tăng thêm trôi chảy. Nhưng Thiên Hồ Chi Nhãn cũng có vấn đề của Thiên Hồ Chi Nhãn. Hơn nữa là một cái tai họa ngầm rất lớn. Vấn đề này Đường Tam đã từng hỏi qua Trương Hạo Hiên. Kết hợp với các loại biến hóa trên người Độc Bạch, hắn cho ra một cái kết luận. Bởi vì là đã được số mệnh chiếu cố, Thiên Hồ tộc tại cái vị diện này đều có thể nói là tồn tại nghịch thiên. Nhưng có phần năng lực nghịch thiên này là có một cái giá lớn. Thiên Hồ tộc đã được số mệnh chiếu cố, đã không cách nào có được năng lực khác, cũng không cách nào tu luyện năng lực khác, thân thể thủy chung là yếu đuối. Cho dù là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng là như thế. Nhưng mà, bởi vì có được số mệnh chi lực cường đại, hắn cũng căn bản không cần tu vi cường đại gì. Dùng cảnh giới Thiên Hồ Chi Nhãn đỉnh phong của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nếu ai muốn bất lợi đối với hắn, như vậy, chỉ sợ còn chưa có động thủ, chính mình sẽ đã bị tu vi bản thân phản phệ mà chết rồi. Đường Tam tồn tại không thể nghi ngờ là đặc thù. Thông qua tu luyện Huyền Thiên Công, hắn đã có được nhiều lạc ấn yêu thần biến. Hơn nữa tại sau khi dung hợp năng lực Thiên Hồ Chi Nhãn, về sau nhận lấy vị diện này nhận thức. Bởi vì là lực lượng vị diện cũng không muốn tiến hành phán đoán thân thể của một ai đó, mà là căn cứ khí tức chỉnh thể. Cho nên, hắn xem như tại bên trên trình độ nhất định che mắt chủ nhân vị diện. Hắn có thể có được Thiên Hồ Chi Nhãn, đồng thời cũng có được năng lực khác. Nhưng mà, chờ tương lai Đường Tam muốn trùng kích thần cấp, tất cả cái này chắc chắn không có chỗ nào che giấu. Thần cấp là tồn tại siêu phàm, siêu thoát tại vị diện này mà lại phụ thuộc vào vị diện này, thậm chí có thể nói là thủ hộ giả của vị diện, mà năng lực vốn có của Đường Tam hiển nhiên không thuộc về vị diện này, nhưng lại lợi dụng vị diện này. Một khi đột phá đến thần cấp, như vậy, hắn chắc chắn đã bị vị diện này xem kỹ chỉnh thể. Đến lúc đó, Thiên Hồ Chi Nhãn, thậm chí là yêu thần biến khác, cũng có thể xuất hiện tình huống phản vệ. Tu vi càng là tăng lên, đối với một điểm này, Đường Tam cảm thụ càng là khắc sâu. Hắn hiện tại đang tập trung suy nghĩ, như thế nào tại thời điểm trùng kích thần cấp giải quyết vấn đề này. Bằng không mà nói, hắn chỉ sợ không cách nào hoàn thành đột phá, mà là đang trong quá trình đột phá sẽ bị vị diện trấn áp. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người ăn qua điểm tâm, lần nữa ra đi, tiếp tục nhiệm vụ của bọn họ là săn giết sáp xí hổ. Dựa theo tốc độ bọn họ tiến lên, nhiều nhất là qua một ngày nữa, bọn họ sẽ tiếp cận khu vực sinh hoạt sáp xí hổ, cũng chính là nơi lần trước gặp nạn. Bọn họ đương nhiên cũng không có tâm lý sợ hãi. Lần trước bọn họ tại dưới tình huống bất lợi đều có thể chạy trốn, còn có thể trước sau đánh chết hai con sáp xí hổ. Mà lần này thực lực chỉnh thể bọn họ địch cao một bậc lớn, hơn nữa âm thầm còn có chấn trưởng tự mình đi theo. Coi như là gặp lại sáp xí hổ vương cũng không có cái gì cần phải lo lắng. Đi sâu vào gia lý sơn mạch, số lượng yêu thú bắt đầu nhiều hơn. Tiểu đội cứu thục của Đường Tam cũng bắt đầu có chỗ thu hoạch, hơn nữa thu hoạch tương đối khá. Săn giết yêu thú cấp thấp đối với bọn họ mà nói đã không coi vào đâu. Đợi đến lúc màn đêm ngày thứ ba buông xuống, bọn họ đã có hai con yêu thú cấp 4 cùng cấp 5. Cái này đã vượt qua thu hoạch của hai đội lần trước rồi. Tiếp theo liền nhìn bọn họ có thể săn giết được sát xí hổ hay không. Bởi vì lần trước có đột biến, lần này Vũ Băng Kỷ cố ý đã khống chế khoảng cách một lát. Hắn lựa chọn tại rời xa khu vực sát xí hổ mà nghỉ ngơi. Ngày mai bọn họ còn cần 2 giờ trở lên mới có thể đến vị trí lần trước gặp được sát xí hổ vương. Từ Trình Tử Tranh mang về tin tức chính xác. Nơi tiểu đội học viện gia lý bên kia nghỉ ngơi, nếu so với chỗ khoảng cách sáp xí hổ sinh hoạt là gần hơn một ít, khoảng cách bọn họ bên này xa mười mấy cây số. Mục tiêu song phương là giống nhau, đều là sáp xí hổ. Đường Tam hướng Vũ Băng Kỷ nói ra, đại sư huynh, mọi người có muốn cùng một chỗ thương lượng đối sách ngày mai hay không? Được. Vũ Băng Kỷ đem tất cả mọi người triệu tập tới đây. Hắn biết Đường Tam muốn bố trí chiến thuật ngày mai. Đường Tam trước tiên từ trong túi trữ vật chính mình lấy ra một sấp mặt nạ kim loại, phân biệt đưa cho mọi người. Cùng mặt nạ thân phận Tu La của hắn là bất đồng. Những mặt nạ kim loại này đều là che đậy toàn bộ mặt. Vũ Băng Kỷ hướng Đường Tam gật đầu ý bảo, tiểu đường đệ nói một chút đi. Từ tình huống trước mắt đến xem, mục tiêu học viện gia lý bên kia khẳng định cũng là sáp xí hổ. Tại dưới tình huống mục tiêu giống nhau, song phương chúng ta có khả năng gặp nhau. Cho nên bắt đầu từ ngày mai, mọi người phải đeo lên mặt nạ mà hành động, để tránh bại lộ thân phận của chúng ta. Đương nhiên, chúng ta vẫn là chỉ có thể là tránh đi đối phương. Hai ngày nay đệ một mực đang giám thị tình huống của bọn hắn. Tiểu đội học viện gia lý này chỉ ít có một gã thành viên cấp 8, 2-3 gã thành viên cấp 7, còn lại cũng đều là cấp 6. Thực lực so với chúng ta mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cho dù có lão sư ở phía sau bảo hộ chúng ta vẫn là không nên xung đột cùng bọn họ. Nhưng đệ có cái ý tưởng to gan này, muốn thương lượng cùng mọi người một lát. Khóe miệng Cố Lý co lại, nhịn không được mà nói, ngay cả đệ đều nói là ý tưởng to gan, như vậy cái kia được có bao nhiêu lá gan đây? Tại trong con mắt của bọn họ, ý tưởng của Đường Tam tuyệt đối là không thể đoán trước. Lần trước hắn có can đảm đưa ra đề nghị muốn một mình ra ngoài rèn luyện săn giết xác xí hổ, điều đó cũng đã làm bọn họ rất kinh ngạc. Quan trọng nhất là hắn vẫn có thể thuyết phục lão sư đồng ý, cái này càng tăng thêm không thể tưởng tượng nổi. Lúc này ngay cả hắn đều nói là ý tưởng to gan, cái ý tưởng này sẽ có bao nhiêu đáng sợ đây? Đường Tam có chút cười mà nói, mặc dù là ý tưởng to gan, nhưng vẫn là có được nắm chắc nhất định. Quan trọng nhất là, một khi thành công, tiền lời của chúng ta sẽ xa xa cao hơn lần trước. So sánh với lần trước, tiền lời còn cao hơn sao? Độc Bạch hít vào ngụm khí lạnh. Đường Tam gật gật đầu nói, cụ thể có thể có bao nhiêu, bây giờ còn phán đoán không tốt. Nhưng một khi thành công, tuyệt đối là đầy bồn đầy bát. Tiền lời lần này có thể đổi lấy tài nguyên, đoán chừng cũng đủ tất cả đều tăng lên tu vi. Cái gì? Thật sự sao? Làm luôn đi. Không phải xoắn. Độc Bạch là người thứ nhất liền không chút do dự đã đáp ứng. Lời này nếu người khác nói ra, hắn là tuyệt đối không tin. Nhưng lần trước Đường Tam đã dùng hành động đã chứng minh. Ngay cả vấn đề nan giải của hắn là cấp 3 tăng lên cấp 4 đều đột phá thành công. Nương theo lấy Thiên Hồ Chi Nhãn tiến vào cảnh giới cấp 4. Về sau, hắn cũng dần dần hiểu được Thiên Hồ Chi Nhãn chính mình nếu muốn tiếp tục tăng lên. Vấn đề lớn nhất ngay tại chỗ. Nhất định phải cố gắng tăng lên tinh thần lực. Tinh thần lực cùng Thiên Hồ Chi Nhãn có cùng một nhịp thở. Mà nếu muốn tăng lên tinh thần lực, trừ tu luyện Tử Cực Ma Đồng ra, biện pháp tốt nhất chính là phục dụng thiên tài địa bảo tăng lên tinh thần lực. Những vật này giá trị không phải cũng rất cao, ngay cả cửa hàng của học viện cứu thục đều không có bao nhiêu. Thế nhưng là, chỉ cần có tiền, tại gia lý thành còn có thể mua được. Từ cấp 3 đến cấp 4, Độc Bạch đã thoát thai hoàn cốt, rút cuộc cảm giác mình không còn là phế vật. Trong khoảng thời gian này, đúng là thời điểm hắn khát vọng nhất tăng lên tu vi chính mình. Cố Lý nhìn Độc Bạch một cái, cũng nhẹ gật đầu nói, ta đây cũng làm. Nhưng mà, cái ý tưởng của đệ lớn mật tới trình độ nào? Có thể chết hay không? Đường Tam nói, đệ có 8-9 thành nắm chắc sẽ không chết. Cố Lý gật gật đầu, ta đây cũng đồng ý. Trình Tử Tranh không có mở miệng, mà là quay đầu nhìn về phía đại sư huynh Vũ Băng Kỳ. Vũ Băng Kỳ nhún vai nói, đừng nhìn ta đây gọi là đội trưởng cũng chỉ hư danh mà thôi. Chẳng lẽ mọi người không rõ sao? Lòng tin của ta đối với hắn hẳn là nhiều hơn một chút so với mọi người. Tiểu Đường, nói một chút đi, lại để cho chúng ta xem một chút. Đệ muốn mang chúng ta sáng tạo kỳ tích như thế nào? Đường Tam có chút cười, nói, được, đệ đây ăn bài một lát. Tại bên trong 5 người chúng ta, tốc độ thiện nghệ nhất, nhất định là Tranh Tử sư tỷ. Sau đó là có thể bằng phong nguyên tố của đệ tăng tốc. Hai người chúng ta tốc độ đều rất nhanh, mà bản thân Sát Xí Hổ tại phương diện tốc độ cũng rất mạnh. Nhưng tại phương diện phi hành lâu, Sát Xí Hổ nhất định không bằng Tranh Tử sư tỷ. Cho nên, tính toán này của đệ, chủ lực chính là Tranh Tử sư tỷ, sau đó đệ từ bên cạnh phụ trợ. Đại sư huynh và hai vị sư huynh thì làm như thế này. Lập tức, Đường Tam bắt đầu đem tính toán chính mình giảng thuật ra. Tính toán này là tại trước khi lên đường hành động hắn cũng đã nghĩ kỹ, mà trong hiện thực trừ việc xuất hiện Uông Ngôn là gây khó khăn trắc trở ra, tất cả cũng đều là hướng về phương hướng hắn tưởng tượng mà phát triển. Nghe hắn giảng thuật, sắc mặt của mọi người cũng dần dần mà bắt đầu thay đổi. Dù là tất cả mọi người đối với Đường Tam rất có lòng tin, trên mặt cũng dần dần lộ ra vẻ khiếp sợ. Đường Tam giảng thuật rất chăm chú, rất hiển nhiên, tính toán này không phải tạm thời nghĩ ra được. Hắn kín đáo mà phân tích mỗi một loại khả năng, đem tình huống những khả năng này xuất hiện đều phân tích thấu triệt. Cho nên, điểm trọng yếu nhất chính là mọi người đang trong quá trình thi hành. Tận khả năng mà không nên lộ diện tại tiểu đội học viện gia lý bên kia. Chúng ta nếu như có thể âm thầm hoàn thành tất cả, chính là kế hoạch hoàn mỹ nhất. Vũ Băng Kỳ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiểu Đường à Tiểu Đường, ta vốn là cũng biết đệ lớn mật. Hiện tại xem ra, đệ quả thực chính là gan to bằng trời. Đệ đây là đang muốn rắn nuôi vào đấy. Đường Tam mỉm cười nói, đại sư huynh, cầu phú quý trong nguy hiểm, không phải chính là cái đạo lý này sao? Thời điểm lần trước đi ra, huynh không phải cũng không tin tưởng chúng ta có thể đánh chết Giáp Xí Hổ sao? Kết quả chúng ta mang về 2 con Giáp Xí Hổ. Vậy lần này vì cái gì không thể mang nhiều trở về một ít? Mọi người ngẫm lại mà xem, nếu như đệ tính toán thành công, như vậy thu hoạch của chúng ta là không phải có thể giúp đỡ mọi người tăng lên đẳng cấp sao? Vũ Băng Kỳ không có lên tiếng, mà là nhìn về phía 3 người khác. Các ngươi nói gì đi? Mọi người là một cái đoàn thể, loại chuyện trọng yếu này khẳng định phải là muốn tất cả mọi người đồng ý. Độc Bạch hung dữ mà phất tay, nói, làm luôn đi. Trình Tử Tranh liếc mắt nói, kế hoạch này không cần ngươi làm quá nhiều chuyện, ngươi chỉ là một cái công cụ, nói hay lắm, nói như ngươi rất trọng yếu vậy. Độc Bạch ưỡn ngực nói, ta vốn là cũng rất trọng yếu. Ta thế nhưng là số mệnh của đoàn đội, không có số mệnh chi lực của ta, các ngươi có thể bảo đảm thành công sao? Cố Lý nói, Độc Bạch hiện tại đúng là so với trước kia có ích hơn nhiều. Ta cũng đồng ý, Tiểu Đường cái tính toán này nhìn qua thập phần lớn mật. Nhưng từ hắn giảng thuật từng cái chi tiết đến xem, xác suất thành công vẫn còn rất cao đấy. Hơn nữa, coi như là không thành công, chúng ta đại khái cũng có thể toàn thân trở ra. Vũ Băng Kỳ nhìn về phía Trình Tử Tranh. Tranh Tử, muội thấy như thế nào? Trong kế hoạch Đường Tam, hành động của muội là trọng yếu nhất. Trình Tử Tranh gật gật đầu nói, mọi người đều đồng ý, ta có cái gì lại không đồng ý chứ? Ta đối với tốc độ phi hành của chính mình cũng có tin tưởng. Coi như là Giáp Xí Hổ cấp 8, nếu muốn đuổi theo ta cũng cần một chút thời gian. Về phần cấp 9, đây không phải là có chấn trưởng sao? Đường Tam đưa tay phải ra, trong mắt hào quang lập lòe. Vậy thì quyết định như vậy đi. Bàn tay mọi người một chồng tại trên bàn tay hắn, ánh mắt 5 người giao ở một chỗ, toát ra tràn đầy phấn khởi. Bởi vì cái gọi là nghé mới sinh không sợ cọp. Mà bọn họ hành động lần này, Đường Tam đặt tên cho kế hoạch này là xua hổ nuốt sói. Tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú cũng sớm đã chỉnh đốn, sửa sang lại tốt rồi. Bọn họ có bản đồ so với học viện cứu thục bên kia là kỹ lưỡng hơn một chút. Hoàng Kim Sư Tử cầu tống quân hậu nói, hôm nay chúng ta sắp tiến vào khu sinh hoạt của Giáp Xí Hổ, mọi người phải đề cao cảnh giác. Yêu thú loại hổ đại đa số mà nói này lấy đơn vị gia đình làm chủ, sẽ không sống quần cư. Nói như vậy, Giáp Xí Hổ trưởng thành là cấp 7, con nhỏ cũng là cấp 5 trở lên. Mục tiêu nhiệm vụ chúng ta lần này chính là ít nhất phải tìm được một gia đình Giáp Xí Hổ, săn giết 3 con Giáp Xí Hổ trở lên mà mang về, coi như là hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện. Độ khó không tính rất cao, nhưng tại ở bên trong khu vực sinh hoạt Giáp Xí Hổ, số lượng Giáp Xí Hổ tương đối không ít, mọi người vẫn là phải chú ý cẩn thận một ít. Lúc chiến đấu tận lực giảm bớt động tĩnh, tránh cho trêu chọc đến càng nhiều sát xí hổ hơn nữa mà bị vây công. Đều hiểu cả chưa? Trừ Mỹ công tử ra, những người khác lập tức cùng kêu lên. Hiểu được, từ khi khuya ngày hôm trước đã xảy ra sự kiện kia, về sau, Mỹ công tử nhìn qua y nguyên. Nhưng Tống Quân Hậu lại cảm thấy nàng tựa hồ là xa cách cùng thành viên khác của đoàn đội. Đối với cái này, chính hắn cũng cảm thấy rất lúng túng, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể là âm thầm tính toán, sau khi nhiệm vụ lần này hoàn thành, tiền lời sắp xí hổ cho nàng nhiều một ít, một lần nữa thành lập hảo cảm mới được. Hắn cũng không biết là bởi vì hắn lâm trận bỏ chạy, còn có Đường âm thầm bảo hộ nàng, tâm tình của Đường Tam là thật tốt, ít nhất tình địch tưởng tượng này đã không tồn tại nữa. Không nói trước Mỹ công tử chính là thân phận lam cấp cứu thục, riêng là Hoàng Kim Sư Tử Cẩu lâm trận bỏ chạy không để ý an nguy Mỹ công tử, hắn cũng đã không có tư cách làm tình địch của Đường Tam nữa. Khi đó Đường Tam kỳ thật rất không hy vọng thấy Tống Quân Hậu trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân, liều chết chống cự. Nói như vậy, nói không chừng nó còn có thể lại để cho Mỹ công tử lưu lại ấn tượng khắc sâu. Dứt khoát, yêu quái tựa hồ không có người nào tốt tính, vẫn là đem lợi ích đặt bên trên. Cho nên, đêm qua Đường Tam dứt khoát cũng không có bỏ qua cơ hội như vậy. Một cái có thể cứu Mỹ công tử từ 5 tên khổng tước yêu tộc cấp 8, hơn nữa cũng đã loại bỏ được một tên tình địch. Tống Quân Hậu cố ý quan sát Mỹ công tử một cái, nhìn nàng tựa hồ tất cả như thường, lúc này mới vung tay lên nói, xuất phát. Một nhóm 7 người rất nhanh tiến lên. Dựa theo bản đồ biểu hiện, cần phải hơn 1 giờ mới sắp tiến vào khu vực sinh hoạt của sáp xí hổ. Tống Quân Hậu đi tuốt ở đằng trước, Hùng Yêu da dày thịt béo đi tại cuối cùng phòng ngự. Mỹ công tử xem như là người công kích từ xa trong đoàn đội, đi tại vị trí trung ương. Yêu quái chịu trách nhiệm trinh sát thì là trước tiên bay mất. Dựa theo ngày thường diễn luyện, rất nhanh trong rừng tiến lên. Rất nhanh, thời điểm trời vừa sáng, bọn họ đã bắt đầu tiến vào đến khu vực sinh hoạt của sáp xí hổ. Trong không khí tựa hồ có loại áp lực vô hình, thả chậm bước chân, chờ đợi tin tức của trinh sát. Thật tình không biết, lúc này tại giữa không trung, một đôi mắt đang nhìn chăm chú hành động của bọn hắn, theo sau bọn họ đi về phía trước. Bọn họ cũng không có vận khí tốt như Đường Tam lần trước. Vừa mới đến bên cạnh khu vực sinh hoạt của sáp xí hổ liền gặp phải sáp xí hổ. Bọn hắn tại sau khi tiến vào phía khu vực này, tìm tòi cả buổi, đều không có phát hiện tung tích sáp xí hổ. Mắt thấy sắp đến giữa trưa, Tống Quân Hậu nói, mọi người chỗ này nghỉ ngơi, chờ Tiểu Vân trở về. Tiểu Vân là trinh sát trong đoàn đội, chính là ám ảnh tước yêu. Am hiểu che giấu tập kích tại trong bóng râm, am hiểu nhất đúng là phi hành tập kích cự ly ngắn. Chịu trách nhiệm trinh sát trong đoàn đội. Mọi người tìm cho tới trưa cũng không phát hiện sáp xí hổ, bao nhiêu vẫn còn có chút thất vọng. Tụ tập ở một chỗ nghỉ ngơi, xuất ra đồ ăn bổ sung thể lực. Tống Quân Hậu lông mày cau lại, làm sao lại không có đụng phải sáp xí hổ cơ chứ? Tiến vào khu vực sinh hoạt của sáp xí hổ cũng đã có gần nửa ngày. Từ xem xét tư liệu đến xem, phía khu vực này số lượng sáp xí hổ không ít. Bọn họ càng hẳn là lo lắng là đụng phải sáp xí hổ nhiều hơn mới đúng. Nhưng bây giờ là không hề thu hoạch, cái này có chút không bình thường rồi. Một gã đệ tử cấp 7 trong đoàn đội nhíu mày hỏi. Đội trưởng, làm sao một mực tìm không thấy sáp xí hổ vậy? Vị này chính là thiết bối viên yêu, trong tay nắm một cây trường côn kim loại to như cánh tay. Thiết bối viên yêu dùng thân giống như sắt thép, lực lượng lớn vô cùng. Hơn nữa hành động mau lẹ, thoảng qua như gió. Tại trong chủng tộc viên yêu là bài danh cực cao, chính là thành viên chủ chiến đấu trọng yếu trong đó. Tầng cấp so với đại lực viên yêu cao hơn không ít. Dáng người khôi vĩ, cao chừng 3 mét, tu vi cấp 7 càng làm cho nó thực lực kinh người. Trừ Tống Quân Hậu ra, vị thiết bối viên yêu này chính là người mạnh nhất bên trong đoàn đội. Một gã yêu quái cấp 7 khác cùng so với nó thoáng thua kém vài phần là một tên mưu yêu am hiểu tốc độ. Tống Quân Hậu lông mày nhíu chặt, ta cũng thấy được kỳ quái. Lẽ ra tiến vào đã lâu như vậy, chúng ta đã sớm hẳn là có chỗ phát hiện mới đúng. Mọi người trước ăn một chút gì nghỉ ngơi một lát, chờ Tiểu Vân trở về xem một chút. Được. Đúng lúc này, một đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động bay vút tới, mãi cho đến trước mặt Tống Quân Hậu mới ngừng lại được. Hóa thành một đạo thân ảnh có chút mảnh mai nhỏ nhắn, chính là Tiểu Vân. Đây là ám ảnh tức yêu nam nhân, tại bên trong yêu quái tộc, thuộc về một loại thân hình nhỏ nhất. Tiểu Vân có chút hưng phấn hướng Tống Quân Hậu báo cáo. Đội trưởng, phát hiện sáp xí hổ rồi, 3 con. 2 con trưởng thành, 1 con còn nhỏ, hẳn là một nhà. Sáp xí hổ trưởng thành đều tại cấp 7, con nhỏ chỉ có cấp 5. Tống Quân Hậu nhãn tỉnh sáng lên. Có thể xác định vị trí của bọn nó không? Tiểu Vân không chút do dự nói ra. Không có vấn đề. Tốt. Tống Quân Hậu đại hỉ, vung tay lên. Xuất phát chấp hành nhiệm vụ, chờ thu thập 3 con sáp xí hổ này, chúng ta lại nghỉ ngơi. nghe xong rốt cuộc tìm được sắp xí hổ rồi, yêu quái khác cũng đều rất hưng phấn. Lập tức dưới sự dẫn dắt của ám ảnh tức yêu một lần nữa xuất phát, Mỹ công tử cũng yên lặng tại trong đội ngũ. Từ khi xảy ra chuyện ngày đó, về sau nàng liền so với bình thường ít mở miệng hơn. Đám yêu quái cũng cảm thấy không có gì muốn nói với nàng, cho nên ngày hôm nay rảnh rỗi hơn thì càng lộ ra xa cách vài phần. Ước chừng tiến lên một lúc, Tống Quân Hậu kéo ra cái mũi, trong mắt kim quang lập lòe. Là sát xí hổ không sai, ta ngửi thấy được mùi của bọn nó, chuẩn bị chiến đấu. Lúc chiến đấu chú ý bảo trì trận hình, ta cùng lão viên ngay thẳng mặt. Các ngươi từ bên cạnh hiệp trợ, tốc chiến tốc thắng. Tận lực đừng tạo ra động tĩnh quá lớn. Sau khi hoàn thành săn giết, mang theo thi thể của bọn nó, chúng ta lập tức rời đi khu vực sinh hoạt sát xí hổ. Nếu như tất cả thuận lợi mà nói, nghỉ ngơi và hồi phục về sau lại đến tiếp. Xông lên! Liền tại khoảng cách bọn họ bên này ước chừng ngoài 2 cây số, trên cái trán Độc Bạch có chút đổ mồ hôi, hướng Vũ Băng Kỷ bên người nói, để tăng thêm cho bọn nó số mệnh, dựa theo thời gian Tiểu Đường tính toán mà thu hồi. Bất quá ta cần phải ít nhất 1 giờ điều chỉnh mới có thể một lần nữa khống chế số mệnh. Vũ Băng Kỷ hướng hắn gật đầu, để nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Bên kia Cố Lý nói ra, để đệ đi qua. Vũ Băng Kỷ nói, được, nhất định phải cẩn thận, đừng quên Tiểu Đường dặn dò. Đại sư huynh yên tâm. Cố Lý đáp ứng một tiếng, rất nhanh hành động chui vào trong rừng. Vũ Băng Kỷ nhìn phương hướng bầu trời, theo bản năng rất nhanh nắm chặt nắm đấm. Kế hoạch đã bắt đầu. Ở bên kia, Tống Quân Hậu đi đầu, trước tiên hướng về phía trong rừng tới gần. Mảnh địa thế núi rừng này khá là gập ghềnh, cho nên cũng phù hợp nhất để sáp xí hổ sinh hoạt. Sáp xí hổ bình thường ưa thích sinh hoạt trong sơn động. Địa thế sơn động tương đối cao, vô luận gió thổi trời mưa đều dường như thoải mái dễ chịu. Rất nhanh, một chỗ sơn động cũng đã đập vào mi mắt. Mùi tanh cũng chính là từ bên trong sơn động phát ra. Hai mắt Tống Quân Hậu híp lại, hướng về một gã đội viên vung tay lên. Người đội viên này cười hắc hắc, đi đến phụ cận cửa động. Hắn xoay người, thân thể đột nhiên biến lớn, nhất là phần mông. Phốc một tiếng, một cỗ khí lưu màu xanh nhạt cũng đã theo phần mông hắn phun ra. Khí lưu màu xanh nhạt trực tiếp chui vào trong huyệt động. Người đội viên này là tu vi cấp 6, là một loại xú díu yêu, là một loại bên trong yêu quái tộc rất không thích nịnh nọt. Năng lực cường đại nhất của xú díu yêu chính là đánh rắm. Đây là một loại thể khí có được khả năng kích thích thần kinh rất cường liệt. Một khi ngửi thấy được, lập tức sẽ đối với thần kinh sinh ra hiệu quả kích thích thật lớn. Mùi hôi thối vô cùng, càng là sẽ làm đối thủ cảm thấy cực độ không dễ chịu. Xuất hiện đủ loại tâm tình mặt trái, càng là tại trong không gian phong bế, uy lực lại càng lớn. Tên xú díu yêu này tu vi cấp 6, nhất mạch này tại bên trong Gia Lý Thành thật sự là không được chào đón. Nó có thể tiến vào học viện Gia Lý học tập, vẫn là bởi vì là nó là thiên tài trong tộc. Tương lai có hy vọng trùng kích thần cấp, cho nên mới bỏ ra một cái giá rất lớn tiến vào học viện. Sở dĩ được Tống Quân Hậu chọn chúng, cũng chính là nhìn chúng uy lực vũ khí hóa học này của hắn. Cái giám xú díu yêu cũng không phải là công kích khác biệt, mà là có thể tại dưới khống chế của nó bao phủ trong phạm vi đặc biệt. Bằng không mà nói, Tống Quân Hậu cũng tuyệt đối sẽ không muốn nó. Trong thực chiến, xú díu yêu vận dụng năng lực này rất tốt, năng lực khống chế là rất mạnh. Lúc này đối mặt với sơn động, tự nhiên chính là nó có đất dụng võ. Không lâu sau, chợt nghe trong huyệt động truyền ra liên tiếp tiếng hổ gầm phẫn nộ. Giống giống giống. Ngay sau đó, cuồng phong thổi đến, mảng lớn thanh quang từ trong huyệt động bộc phát ra. Sáp xí hổ là phong thuộc tính, bỗng nhiên ngửi thấy mùi xú díu yêu, hiển nhiên dùng cuồng phong thổi đi. Xú díu yêu cười hắc hắc, trong mắt lục quang hiện lên. Há mồm khẽ hút, khí lưu màu xanh lá từ trong huyệt động bị cuồng phong thổi ra, đúng là lại bị nó một lần nữa hút trở về. Thấy một màn như vậy, Mỹ công tử cũng nhịn không được quay đầu đi chỗ khác. Đối với những thứ tập tính này của yêu quái tộc, nàng là phát ra từ nội tâm không tiếp thụ được. Một đạo thân hình màu xanh cực lớn đã là bỗng nhiên từ trong động quật vọt ra, trong miệng mang theo phẫn nộ gào thét cùng với vô số phong nhận, thẳng đến bên ngoài thiết cắt mà ra. Đó là một con sáp xí hổ cấp 7. Tống Quân Hậu một cái bước ra liền xông tới, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Một mái tóc vàng lập tức dài ra, thân hình cũng tiếp theo trở nên khôi vĩ hơn. Quang diễm màu vàng sáng chói bốc lên, mang theo huyết mạch hoàng kim uy áp, áp chế thẳng đến sáp xí hổ cấp 7. Tại sau lưng nó, mơ hồ có hư ảnh sư tử màu vàng cực lớn hiển hiện, cùng nó làm ra cùng một động tác. Một quyền oanh ra, kim quang lập tức bộc phát mãnh liệt. Mấy ngày nay trong nội tâm hắn một mực thập phần biệt khuất, Tuy rằng Mỹ công tử Thủy Chung cũng không có nói qua cái gì đối với hắn, nhưng từ thái độ lãnh đạm kia, hắn cũng đã hiểu rõ mình đã đắc tội với vị này. Là trọng yếu hơn là còn không biết nàng là như thế nào ứng đối Uông Ngôn mang đến nguy cơ. Hắn thậm chí nghĩ tới chuyện ngày đó có phải là huynh đệ hắn phối hợp lại để kiểm nghiệm chính mình hay không. Mà hiện tại, tất cả hiển nhiên đều đã xong. Người nhà của nàng căn bản đã không thể chấp nhận hắn. Cho nên, trong nội tâm hắn cũng nín lấy khẩu khí. Đối mặt với sát sĩ hổ cấp 7, một lát liền bạo phát ra. Tại dưới huyết mạch hoàng kim áp chế, ban đầu sát sĩ hổ phẫn nộ lao ra. Trên người thanh quang lập tức thu liễm một chút. Bản thân huyết mạch sát sĩ hổ tuy rằng không kém, nhưng so với cùng huyết mạch hoàng kim, hiển nhiên vẫn có khoảng cách không nhỏ. Huống chi tại bên trên cấp bậc, Tống Quân Hậu cũng cao hơn một cấp. Tiếp theo trong nháy mắt, kim quang mãnh liệt cũng đã lao nhanh tới. Sáp sĩ hổ chỉ kịp đem phong cương chính mình phóng thích. Tiếp theo trong nháy mắt, cũng đã bị móng vuốt màu vàng hung hăng chính diện nện trúng. Phanh lên một tiếng, sáp sĩ hổ thân hình khổng lồ chừng 7 mét trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng va chạm tại trên thạch bích, thậm chí đều khảm vào vài phần, trong miệng cũng tiếp theo phát ra hét thảm một tiếng. Trong mắt Tống Quân Hậu kim quang lượn lờ, tựa như thiên thần hạ phàm. Quang diễm màu vàng sáng chói càng tăng cường vài phần. Trên người sáp sĩ hổ, bộ lông dường như đều bị quang diễm màu vàng đốt lên. Tại phía dưới kim quang đang cháy, phong cương đang nhanh chóng vỡ vụn. Đây chính là cường đại của huyết mạch hoàng kim. Mỗi một chủng tộc huyết mạch hoàng kim am hiểu nhưng thật ra là không giống nhau. Hoàng kim sư tử tộc huyết mạch chi lực là hoàng kim thánh hỏa, có thể cháy năng lượng cùng linh hồn, vô cùng bá đạo. Một khi bị nhiễm, trừ phi tu vi có thể triệt để áp chế, bằng không mà nói sẽ bị một mực đốt cháy chí tử. Sát sĩ hổ cấp 7 bởi vì không biết đối thủ là cường giả huyết mạch hoàng kim, vừa lên đến liền bị tổn thất nặng. Hiện tại chỉ có thể là toàn lực thúc giục phong cương để ngăn cản hoàng kim thánh hỏa, không cho nó cháy đến thân thể của mình. Nhưng bản thân huyết mạch chi lực tiêu hao nhưng là cực lớn. Đây chính là áp chế bên trên cấp độ huyết mạch. Đúng lúc này, nương theo lấy một âm thanh gào thét, con sát sĩ hổ thứ 2 cũng đã nối gót vọt ra. Không cần Tống Quân Hậu đi ứng chiến, thiếp bối Viên Yêu cầm trong tay trường côn đã thả người mà lên, hai tay nắm côn bổ xuống vào đầu Tống Quân Hậu, trà đạp thân mà lên, song quyền lên đỉnh đầu khép lại, quang diễm màu vàng sáng chói đem hư ảnh hoàng kim sư tử sau lưng chiếu rọi trở nên thực chất. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng sư tử hống hung hãn, quang ảnh hoàng kim sư tử cực lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng va chạm vào trên người sáp xí hổ cấp 7 bị dính vào vách núi, oanh lên một tiếng, phong cương nứt vỡ. Sát sĩ hổ kêu thảm một tiếng, thân hình cường tráng lập tức sụp đổ, thất khiếu chảy máu, mắt thấy là không sống được. Tống Quân Hậu há mồm khẽ hút, hoàng kim thánh hỏa đang muốn đốt cháy sát sĩ hổ cấp 7 đã bị hắn nuốt quay về. Da lông của sát sĩ hổ là thập phần đáng giá, nếu cháy đi thì mất giá rất nhiều. Một con sát sĩ hổ cấp 7 đúng là tại phía dưới hắn toàn lực ứng phó, chỉ với hai kích đã nháy mắt giết chết. Cái này không khỏi làm đồng đội khác lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Bên kia, Đại lực Viên Yêu đối mặt với sáp sĩ hổ cấp 7 cũng đã là chiếm cứ thượng phong. Lực lượng cùng phòng ngự cường hãn, nó hoàn toàn là cứng rắn đối đầu cùng sáp sĩ hổ cấp 7 đón đánh. Hơn nữa đồng bạn khác từ bên cạnh quấy rối, Su Diêu Yêu thì là đi vào trong huyệt động. Đợi đến lúc sáp sĩ hổ cấp 7 thứ 2 ở bên ngoài được giải quyết, Su Diêu Yêu đã từ bên trong đẩy ra ngoài một con hổ con cấp 5 bị hôn choáng. Một nhà sáp sĩ hổ bị toàn bộ bắt lại. Toàn bộ quá trình cũng chính là dùng mấy phút thời gian cũng đã xong. Đầy đủ hiện ra sức chiến đấu cường hãn của nhóm học viện gia lý này. Tại ở bên trong quá trình chiến đấu, Mỹ công tử thậm chí từ đầu đến cuối đều không có ra tay, quét dọn chiến trường, chuẩn bị rút lui. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh audio nhé. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.